Thiên Kiêu Chiến Kỷ 57 chương 553 Thánh Địa Bí Tương Lâm. Tầm nhìn về phía Thạch Tuấn sau lưng. Ở nơi đó còn có một số huyết sư tộc cường giả. Đều là nắm lấy binh khí. Một mặt lãnh ý. Không có ý kiến. Lâm Tầm hít sâu một hơi kiềm chế quyết tâm bên trong sát cơ. Tin rằng ngươi cũng không dám có ý kiến. Thạch Tuấn cười lạnh, tay áo vung lên tự cuốn đi kia một gốc rực rỡ thảo. A, ngươi cây cung này không tệ a, cho ta mượn nhìn xem. Bỗng nhiên Thạch Tuấn đôi mắt sáng lên, rơi vào Lâm Tầm phía sau vô đế linh cung bên trên. Đạo hữu, ngươi cái này có chút quá mức. Lâm Tầm thần sắc bất động. Kỳ thực đã chuẩn bị động thủ. Vô đế linh cung đồng dạng là một kiện bí bảo. Dùng để ám sát địch nhân. Tưởng gì nhất khó lường. Khó lòng phòng bị. Đồng thời. Cung này có nhìn rõ tầm mắt cùng tuyệt đối tỉnh táo hai loại thần diệu uy năng. Vẹn vẹn điểm này. Cũng không phải là bình thường bảo vật có thể so sánh. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không đem cung này giao ra. Thạch Tuấn, thời gian không nhiều lắm, thánh nữ đang đợi chúng ta. Nơi xa một tên huyết sư tộc cường giả lên tiếng, nhắc nhở Thạch Tuấn không cần trì hoãn thời gian. Thạch Tuấn nhíu nhíu mày, tạm thời từ bỏ, nói tới đi theo chúng ta đi một chuyến. Có việc Lâm Tầm hỏi, bất động thanh sắc thu hồi đoạn đao cùng vô đế linh cung. Bớt nói nhảm. Để ngươi đi tựu đi nhanh lên. Thạch Tuấn có chút không kiên nhẫn. Sắc mặt đều là uy hiếp. Hồn nhiên không đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới. Tại cái khác phương hướng, lại có không ít tu giả giống như hắn, bị huyết sư tộc cường giả xua đuổi lấy, giống như áp giải phạm nhân tựa như, hướng bên này hội tụ. Lâm Tầm híp híp mắt mắt, ánh mắt lườm Thạch Tuấn một chút, cuối cùng vẫn cố nhìn xuống, không có lập tức đồng thủ. Thạch Tuấn không khỏi thân thể phát lạnh. Bất quá loại cảm giác này chỉ là một sát na tựu biến mất, để hắn gần như tưởng rằng ảo giác. Đi mau, thời gian không nhiều lắm. Thánh nữ đã đang triệu hoán chúng ta. Chỗ kia cất giấu thánh dược cung điện liền muốn xuất hiện. Nơi xa một cái huyết sư tộc cường giả hô to. Đây là người vô cùng uy mãnh trung niên. Đồng tử như lôi đình. Lóe ra dọa người lãnh mang. Thân đạo vẫn bốc hơi. Rõ ràng là một vị thế hệ trước động thiên cảnh cường giả. Thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Hắn tên Bảo Nhai, là huyết sư tộc cường giả một cách đầu lĩnh nhân vật. Các vị cùng lên đường đi. Bảo Nhai nhàn nhạt mở miệng. Lâm Tầm chỉ có thể ẩn nhẫn đi theo tại một đám huyết sư tộc cường giả cùng lên đường. Giống như hắn cũng có thật nhiều tu giả bị tóm tới. Về sau Lâm Tầm mới biết được. Huyết sư tộc là muốn để bọn hắn những người này sung làm bia đỡ đạn. Tiến về một chỗ hung hiểm khó lường địa phương tìm kiếm cơ duyên. Một nén nhang sau, đám người bọn họ ra một mảnh trong sa mạc. Sa mạc tựa như vô ngần, không có một ngọn cỏ, bao trùm lấy vàng óng ánh cát sỏi. Cùng ngoại giới sa mạc không giống. Nơi này thiên địa cực kỳ lạnh lẽo tận xương. Cho dù là ban ngày, cũng tràn ngập một cỗ đáng sợ hàn khí, làm người ta da thịt run rẩy. Lâm Tầm bọn hắn đến nơi này thời điểm còn có một cái khác quần huyết sư tộc cường giả sớm đã đến chờ tại kia. Cầm đầu là một tên thần sắc cô tiếu băng lãnh mỹ lệ nữ tử. Một đầu mềm mại huyết phát. Dáng người thon dài uyển chuyển. Hất lên một bộ hắc bào. Tùy ý đứng ở đó. Cho người ta một loại tuyệt diễm. Băng lãnh. Yêu gì đặc biệt khí chất. Gặp qua thánh nữ khi nhìn thấy cái này nữ tử. Bảo Nhai cùng Thạch Tuấn bọn hắn đều trở nên cung kính. Hiển nhiên, cái này nữ tử tại huyết sư tộc bên trong địa vị cao thượng. Tuyệt đối là một cái hết sức quan trọng nhân vật. Cái kia chính là huyết sư tộc Lâm Lang thánh nữ, hẳn là nàng. Nghe nói nàng này tâm tính lãnh khốc, thủ đoạn ngoan lệ. Một thân tu vi thâm bất khả chắc. Chúng ta rơi vào trong tay nàng. Hậu quả đáng lo a. Những cái kia bị tóm tu giả xì xào bàn tán, sắc mặt tràn ngập uể oải cùng sầu lo. Lâm Tầm thì thần sắc bình tĩnh, không để lại dấu vết đánh giá 41 cắt. Thánh nữ, ngươi thương thế như thế nào? Bảo Nhai tiến lên, thấp giọng hỏi thăm. Không ngại. Lâm Lang lắc đầu. đáng hận. Kia Long Kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh dám thừa dịp loạn đánh lén. Thù này nhất định phải báo. Thạch Tuấn cắn răng, giận dữ lên tiếng. Không chỉ là báo thù, còn muốn đoạt lại kia một gốc thánh nhân trồng kim linh bảo thụ mầm non kia bên trên lạc ấm lấy kim chi đại đạo ảo diệu. Chính là thiên địa côi bảo tồn tại. Tuyệt đối không thể rơi vào Long Kình tộc trong tay. Bảo nhai đằng đằng sát khí nói. Tốt. Chuyện này sớm muộn có cơ hội giải quyết. Việc cấp bách là nhanh chóng tiến vào kia một tòa cung điện. Trong đó cất giấu thánh dược. Có được đoạt tận tạo hóa diệu dụng. Không thể sai sót. Lâm Lang thánh nữ phất tay, mang theo mọi người bắt đầu hành động, hướng sa mạc chỗ sâu lao đi. Kim Linh bảo thụ mầm non Lâm Tầm trong lòng giật mình. Rốt cuộc biết, trước đó trong rừng rậm thấy kia một gốc kim sắc cây nhỏ, lại là dựng dục kim chi đại đạo ảo diệu bảo thụ. Cái này quá hiếm có. Có thể xưng tuyệt thế chi vật. Chỉ cần trồng xuống tới, liền có thể thời khắc lĩnh hội đến thuộc về kim chi đại đạo huyền bí. Giống như bực này côi bảo, tuyệt đối có thể xưng vô giá. Cho dù đặt tại cổ lão đạo thống bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy. Hiển nhiên, nguyên bản cách này một gốc bảo thụ mầm non bị huyết sư tộc nhìn trúng, kết quả lại tại tranh đoạt bên trong bị kia Long Kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh đánh lén cướp đi. Mà cách này huyết sư tộc thánh nữ Lâm Lang cũng tại kia một trận đánh lén chúng bị thương thế. Rất nhanh, Lâm Tầm Tửu không lo được suy nghĩ nhiều, bọn hắn đã được đưa tới sa mạc chỗ sâu. Nơi này hàn phong thấu xương, thiên địa ở giữa lại có bông tuyết bay xuống. Bay là tả, tựa như lông ngỗng, ấm ánh sáng long lanh. Cho dù dùng Lâm Tầm tu vi, đều cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương. Quá lớn, kia khí lưu tựa như huyền băng luồng không khí lạnh, tựa hồ có thể đông kết vạn vật. Nhất làm cho Lâm Tầm ngạc nhiên là, ngay tại gió tuyết này tràn ngập, hàn phong thấu xương trong sa mạc, thế mà xuất hiện một tòa dung nham hồ nước. Kia hồ nước chừng ngàn trượng phương viên, dung nham xích hồng, lăn lộn gào thét, bốc hơi lên tàn phá bừa bãi sóng lửa, sinh ra nóng rực vô cùng nhiệt độ cao. Những cái kia bay xuống bông tuyết còn chưa tới gần tựu bị tan rã trống không. Đây tuyệt đối là một cái hiếm thấy kỳ quan. Trong sa mạc, không chỉ bay là tả lấy thấu xương phong tuyết, còn có một tòa dung nham sôi trào hồ nước, giống như một âm một dương. Ở đây tuần hoàn diễn sinh, tràn ngập thần bí thải sắc. Đến, huyết sư tộc ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực, dừng bước lại. Thánh nữ Lâm Lang tế ra một cây hạnh hoàng kỳ, nhẹ nhàng lay động. Phóng xuất ra ấm ánh khắp nơi rực rỡ quang hà. Đột nhiên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lập tức, trước mắt mọi người cảnh tượng biến đổi. Chỉ thấy kia dung nham hồ nước bên trên, lại xuất hiện một đầu thẳng tắp con đường, nối thẳng hồ nước trung ương. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào hiện ra một hòn đảo, tràn ngập tử kim chi khí. Mông lung vô cùng, mơ hồ có thể trông thấy nơi đó đứng vững vàng một ngọn núi nguy nga hùng hồn, như tử kim kiến trúc, phát ra hừng hực thần huy, như ẩn như hiện. Khiến người ta giật mình nhất chính là kia trên đỉnh núi còn có một tòa cung điện, toàn thân bởi xanh ngắt cổ một kiến trúc, rất nhiều địa phương đều đã pha tạp cháy đen, phảng phất như bị lôi đình nhắm đánh qua đồng dạng. Tản mát ra một cỗ khó tả khí tức thần bí. Trong truyền thuyết thánh dược, tựu giấu tại trong đó sao? Thạch Tuấn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng rực, mang theo ước ao và tham lam. Những người khác cũng đều bị trước mắt một màn chấn kinh. Phong tuyết quét sạch, dung nham chi hồ mãnh liệt, một đầu đại đạo nối thẳng giữa hồ chi đảo. Hòn đảo bên trên tử kim chi sơn nguy nga sừng sững, tràn ngập thần huy. Mà tại đỉnh núi lại có một tòa xanh ngắt cổ điện vũ, phát ra thánh quang, thần bí siêu nhiên. Bực này kỳ cảnh để mọi người con mắt đăm đăm, đều là ý thức được nơi này tất nhiên có dấu đại cơ duyên. Chỉ là cái này địa phương cũng cực kỳ hung hiểm, Mặc dù chưa từng tới gần, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được kia trong không khí lưu động thần bí cấm chế lực lượng, không biết mà đáng sợ. Lâm Tầm làm linh văn tông sư, làm mắt thấy cảnh này càng là kinh hãi, bị chấn động tại kia. Này địa tuyệt đúng là một mảnh thánh thổ, ngũ hành tương sinh, diễn hóa vô tận huyền bí. Bông tuyết là nước, dung nham làm lửa, con đường như đất, sơn nhạc là kim, cung điện là mộc, thậm chí còn có phong lực lượng ẩn sinh tại trong bông tuyết. Có lôi đình chi lực lưu lại tại cung điện bốn kia tử kim chi sơn, chấn áp dung nham phía trên. Lại là một bộ chân kim hỏa luyện cách cục, mộc chấn sơn nhạc. Lại có một bộ tương hỗ diễn sinh chi tượng phảng phất. Mỗi một chỗ cảnh tượng, mặc kệ hữu hình vô hình, đều là hoàn hoàn đan sen, tự nhiên mà thành, lẫn nhau vô ứng, sinh ra một loại viên mãn khí tượng. Loại thủ đoạn này đã đủ xưng là thông thiên. Năm đó đến tột cùng là ai lại sáng lập ra đáng sợ như vậy cấm chế, đơn giản đoạt tận tạo hóa, ảo diệu vô tận. Nhưng đồng thời kia ẩm chứa trong đó sát cơ cũng làm cho Lâm Tầm tay chân phát lạnh. Dùng hắn bây giờ đối linh văn một đạo tạo nghệ, đều rất khó nhìn thấu trong đó chân chính uy năng. Có thể nghĩ, một khi mạo muội xâm nhập, hậu quả chú định bất chắc các vị. Đây là yêu thánh bí cảnh bên trong một chỗ cơ duyên chi địa, có thể cất giấu một việc thiên đại tạo hóa. Lần này các ngươi rất may mắn, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm nơi đây. Các ngươi liền bắt đầu hành động đi. Bỗng nhiên, huyết sư tộc Bảo Nhai mở miệng lên tiếng. Vừa dứt lời, những cái kia huyết sư tộc cường giả liền bắt đầu bức bách Lâm Tầm bọn hắn hướng về phía trước, để bọn hắn đi phía trước bên cạnh dò đường, mà bọn hắn thì đi theo phía sau bên cạnh. Những cái kia bị tóm tới tu giả sắc mặt đều là trầm xuống, có chút tính khí vội vàng sao động, kém chút chửi ầm lên. Cái này không phải cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên, rõ ràng là muốn để bọn hắn sung làm bia đỡ đạn, sợ cái gì? Chúng ta tự đi theo các ngươi phía sau, giống như xuất hiện biến cố gì, đương nhiên hội sẽ cứu trợ các ngươi. Thạch Tuấn âm trầm cười nói. Lúc nói chuyện, hắn chỉ vào trong đó một tên tu giả. Ngươi đi cái thứ nhất, nếu không theo, lập tức giết ngươi. Kia tu giả toàn thân run lên, sắc mặt biến đổi, thấp giọng cầu xin. Các vị, ta giao ra trên thân sở hữu bảo vật, chỉ cầu các ngươi tha ta một mạng. Ta phúc không đợi nói xong, chỉ thấy kiếm mang lói lên, kia tu giả đầu lâu trực tiếp bị chạm, huyết thủy như suối phun tựa như bắn ra bay lả tả, hình tượng huyết tinh khiếp người. Động thủ là thánh nữ Lâm Lang, nàng máu me đầy đầu lơ ngơ sắt, mỹ lệ trắng muốt gương mặt bên trên đều là băng lãnh cô tiếu chi sắc, lạnh lùng đến đáng sợ. Các ngươi không có lựa chọn, hoặc là phía trước vừa đeo đường, hoặc là tự chết. Nàng ánh mắt liếc nhìn những cái kia bị bắt tu giả, giống như nhìn chằm chằm một đám người chết. Nữ nhân này quả nhiên lãnh khốc tàn nhẫn. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, biết rõ đây là một cái nữ ma đầu nhân vật. Mọi người mặc dù trong lòng phẫn nộ không cam lòng, thế nhưng không thể không cúi đầu. Tất cả đều bị thánh nữ Lâm Lang thủ đoạn dọa sợ. Chúng ta tu đạo, làm đi ngược dòng nước, không sợ muôn vàn khó khăn, đụng một cách đến nguy hiểm tựu lùi bước, về sau có thể có cái gì thành tựu. Bảo Nhai thản nhiên nói. Đây là một trận phúc duyên, các ngươi có thể nhất định muốn nắm chắc cơ hội, chớ có cô phụ chúng ta dùng tâm lương khổ. Hơn 10 tu giả đều là trầm mặc, trong lòng đã chửi ầm lên. Lão già này đơn giản quá vô sỉ, tâm hắc, rõ ràng là để bọn hắn chịu chết. Hết lần này tới lần khác nói quang minh chính đại, đáng hận chi cực. Nhưng là tình thế bức bách, bọn hắn chỉ có thể khuất phục. Cứ như vậy, bọn hắn bị buộc lấy phía trước vừa đeo đường, bước lên kia một đầu vắt ngang dung nham hồ nước phía trên, thông hướng hòn đảo giữa hồ thần bí nói đường. Thiên kiêu chiến kỷ 57 chương 554, huyết sắc chuông đồng dung nham hồ nước sôi trào, sinh ra nóng rực đáng sợ sóng lửa, đập hư không. Kia một đầu thông hướng hồ tâm đảo con đường rộng chỉ có 4 thước. Mọc ra 100 trượng. Thẳng tắp giống như một cái cây thước. Không sợ dung nham đốt cháy. Ông vừa mới đặt chân con đường này. Trong hư không. Lập tức tràn ngập ra kinh khủng cấm chế ba động. Dày đặc linh văn đồ án bay tán loạn. Lít nha lít nhít. Lấp lóe kinh khủng quang trạch. A kia vì cái gì tu giả. Bước chân vừa đạp vào con đường này. Thân thể liền giống bị lưới dao cắt. Đột nhiên sụp đổ. Hóa thành huyết vũ đổ rào rào rơi xuống một chỗ. Cái này khiến mọi người sắc mặt đột biến trong lòng ớ ra hàn khí toàn thân đều run rẩy. Vừa mới bước lên một bước. Tựu có người gặp nạn. Cái này địa phương đơn giản thật là đáng sợ tiền bối. Đây là tuyệt địa. Hữu khứ vô hồi a có người cầu khẩn. Sắc mặt trắng bịch. Không ngừng hành đại lễ. Cầu xin buông tha hắn. Lúc này. Thạch Tuấn. Bảo Nhai. Thánh nữ Lâm Lang bọn hắn những này huyết sư tộc cường giả. Cũng đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bị phiến khu vực này kinh khủng cấm chế chấn nhiếp. Một bước mà thôi. Tự gạt bỏ một người. Ai dám tưởng tượng thánh nữ Lâm Lang tiến lên. Tay cầm hạnh hoàng kỳ. Băng lãnh rõ ràng trong mắt phun trào ánh sáng ấm ánh. Nhìn chăm chú phía trước. Tựa như tại thôi diễn cái gì. Nửa ngày. Nàng đưa tay chỉ kia cầu xin tha thứ tu giả. Nói. Ngươi. Bên trên trái 5 bước. Chân đạp khôn vị. Sau đó hướng về phía trước 3 bước. Kia tu giả toàn thân run rẩy. Sắc mặt biến đổi. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Tiến lên dò đường. Đi xác minh thánh nữ Lâm Lang chỉ điểm. Quả nhiên, lần này hắn cũng không gặp nạn. Lập tức. Những cái kia huyết sư tộc cường giả đều án buông lỏng một hơi. Nếu là cấm chế này không thể phá. Kia cho dù bọn hắn bắt lại nhiều tu giả dò đường. Cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Còn tốt. Thánh nữ Lâm Lang có thể suy đoán ra một chút sinh lộ. Cái này khiến bọn hắn một lần nữa phấn chấn. Đối kia hồ tâm đảo bên trên cơ duyên nhất định phải được. Lâm Tầm một mực yên lặng quan sát. Khi nhìn thấy thánh nữ Lâm Lang xuất thủ. Chỉ điểm ra một tuyến sinh lộ. Hắn cũng không nhìn được kinh ngạc. Ý thức được nữ ma đầu này đối linh văn một đảo cũng có được cực kỳ thâm hậu tạo nghệ. Phía bên phải một bước chân đạp tốn vị đi khảm ly chi gian càng nhập đổi vị. Thánh nữ Lâm Lang tiếp tục chỉ điểm. Kia tu giả kiên trì theo lời làm việc. Phúc nhưng mà. Ngay tại tu giả làm xong đây hết thảy. Thân ảnh vừa dừng lại tại kia. Hắn toàn thân bỗng nhiên bị một mảnh đáng sợ hỏa diễm bao phủ. Trong chốc lát tự hóa thành một chỗ cho tàn. Trước khi chết liền kêu thảm đều không có ra quá nhanh kia hỏa diễm tựa như trong suốt. Bá đạo vô song. Tựa như thần hỏa. Có thể thiêu hết thầy. Kia tu giả cũng coi là một vị động thiên cảnh tồn tại. Nhưng lại không kịp phản ứng. Đã gặp nạn. Hóa thành cho bụi. Kia cảnh tượng làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại. Toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng. Có người không chịu nổi loại áp lực này. Bỗng nhiên quay người. Điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Trong miệng kêu to. Ta không đi chịu chết không đi cũng phải chết bảo nhai ra nhe răng cười. Rút ra một thanh huyết sắc trường mâu. Vung mạnh. Phù một tiếng. Liền đem người này đầu lâu chém xuống. Phiêu tán rơi rụng ra một mảng lớn máu đỏ tươi hoa tốn. Cái này máu tanh tràng cảnh làm cho tất cả mọi người vong hồn đại mạo. Như rơi vào hầm băng. Đây là giết gà dọa khỉ. Đối bọn hắn tiến hành chấn nhiếp cùng áp bách. Ai dám không theo. Chính là cái này hạ tràng hừ. Một điểm nho nhỏ ngăn trở mà thôi. Tự e ngại không tiến lên. Về sau còn có thể có cái gì thành tựu còn không bằng nhanh chóng chết rồi. Bảo nhai âm lãnh lên tiếng. Cái này khiến những tu giả kia trong lòng phẫn nộ đến cực hạn. Lão gia hỏa này đơn giản quá vô sỉ cùng tàn nhẫn. Đáng hận chi cực. Vì bằng hữu này tới phiên ngươi đi tiến lên chờ đợi thánh nữ chỉ điểm bảo nhai chỉ vào một tên tu giả. Người kia sắc mặt trắng bệch muốn nói cái gì nhưng lại không dám. Cuối cùng. Thần sắc hắn đờ đẫn. Bước lên phía trước. không làm như vậy, hắn sẽ lập tức bị giết chết. Dù sao đều phải chết, còn không bằng đi liều mạng. Chỉ là mặc dù có thánh nữ Lâm Lang chỉ điểm, hắn cuối cùng vẫn vô thanh vô tức ngã xuống, bị một vòng vô hình lưu quang chạm giết, té nằm trong vũng máu, chớp mắt bị trưng trống không. Mọi người dùng mình, cái này không phải thông hướng cơ duyên chi địa một con đường, rõ ràng liền là thôn phệ sinh mệnh tuyệt địa tựu liền thánh nữ Lâm Lang. Sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, trong con ngươi lóe ra dọa người lãnh quang, dùng hết toàn lực tiến hành thôi diễn. Ta và các ngươi liều mạng, bỗng nhiên có người đại hống, ngang nhiên xuất kích, hướng cử ly gần nhất Thạch Tuấn đánh tới. Nhưng mà liền nghe phù một tiếng, hắn tựu bị Bảo Nhai huy động trường mâu chặn ngang chặt đứt thân thể, nuốt hận tại chỗ. Thiêu thân lao đầu vào lửa, buồn cười Bảo Nhai khinh thường. Mọi người đều vô cùng phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm, nội tâm biệt khuất đến cực hạn. Cái này huyết sư tộc cường giả coi bọn họ là bia đỡ đạn, xem thường sống chết của bọn hắn, tàn nhẫn lãnh khốc đến cực hạn. Lâm Tầm một mực lặng im, không có khai thác bất luận cái gì hành động. Không có ai biết, hắn cũng tương tự tại kia rình mò cùng thôi diễn phiến khu vực này bao trùm cấm chế lực lượng. Thánh nữ, thời gian cấp bách, không thể lại trì hoãn. Không bằng tựu tế ra trong tộc món kia bí bảo mở đường a, một vị huyết sư tộc cường giả lo lắng nói. Thánh nữ Lâm Lang nhíu mày, hít sâu một hơi. Món kia bí bảo không thể đơn giản vận dụng, lại cho ta một chút thời gian. Bí bảo những cái kia bị bắt tới tu giả trong lòng mắng to, những này huyết sư tộc cường giả quá vô sỉ, rõ ràng mang theo bí bảo mà đến, lại không muốn vận dụng, ngược lại muốn bắt tính mạng của bọn hắn đi dò đường. Đơn giản ghê tởm chi cực, tiểu tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa đến lượt ngươi hành động. Bảo Nhai ánh mắt quét qua, rơi vào Lâm Tầm trên thân, lạnh giọng mệnh lệnh. Lâm Tầm mắt đen híp híp, cuối cùng đáp ứng. Chỉ là lúc này, Thạch Tuấn bỗng nhiên đi tới, cười lạnh nói: "Hành động trước đó, đem ngươi trong tay kia một cây cung dao ra, ta trước giúp ngươi bảo quản lấy." Hiển nhiên, hắn còn đối Lâm Tầm vô đế linh cung nhớ mãi không quên, lo lắng Lâm Tầm vạn nhất gặp nạn, cung này cũng sẽ biến mất theo. Cho nên trước tiên đối Lâm Tầm khó khăn. Lâm Tầm ngước mắt nhìn về phía Thạch Tuấn, trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm. Có thể loại ánh mắt này lại lệnh làm Thạch Tuấn trong lòng không hiểu phát lạnh, toàn thân không tự tại. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Nhất định phải ta tự mình động thủ." Canh trong tay hắn thêm ra một thanh bạch cốt đao nhọn, sát cơ quanh quẩn. Vừa rồi Lâm Tầm ánh mắt để hắn rất không thoải mái, trong lòng không hiểu nôn nóng, vô ý thức muốn lập tức liền giết Lâm Tầm. Không tốt, có người đến. Bỗng nhiên nơi xa một vị huyết sư tộc cường giả hét lớn, lập tức để thánh nữ Lâm Lang, Thạch Tuấn, Bảo Nhai bọn hắn đều là biến sắc. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trong sa mạc, một mảnh lồng lấy đồn quang gào thét, đang lấy một loại cực nhanh độ hướng bên này lướt đến. Cũng còn không có tiến vào kia hồ tâm đảo bên trên cơ duyên chi địa, tựu sinh dạng này ngoài ý muốn. Có địch nhân đến đây cạnh tranh, để huyết sư tộc cường giả đều có chút nôn nóng. Liền Thạch Tuấn đều không để ý tới lại đi đối phó Lâm Tầm. Có ngoại địch đến đây, tình huống này cũng có chút nghiêm trọng. Trước kia bọn hắn tranh đoạt kim linh bảo thụ mầm non lúc, tự bị kia Long Kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh đánh lén cướp đi. Bọn hắn cũng không hy vọng chuyện như vậy tái sinh lần thứ hai. Thôi, đi vào trước lại nói. Thánh nữ Lâm Lang bỗng nhiên cắn răng một cái, tố thủ một chiêu, một cái huyết sắc chung đồng hiện lên, cú khí trầm hồn, tràn ngập kinh khủng đạo vận. Ông một tiếng, chung đồng chấn động, sinh ra sóng âm, lại hóa thành thần bí đạo văn liên ý, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà tới. Đi cùng này đồng thời, thánh nữ Lâm Lang phất tay, khống chế huyết sắc chun đồng, đem tất cả mọi người bao phủ. xông về kia hồ tâm đảo. Ầm ầm trên đường, đáng sợ cấm chế thức tỉnh, sinh ra vô tận ký hiệu bí văn, hóa thành lôi đình, thần diễm, lưu quang, gió lúc các loại chờ kinh khủng dị tượng, tiến hành ngăn cản. Chỉ là kia huyết sắc đồng trung minh lộ vẻ một loại thần bí đáng sợ trí bảo. Nó xuất đạo âm, tối tăm hùng hồn, không có gì bất phá, càng đem những cấm chế kia lực lượng tất cả đều hóa giải, lộ ra thần dị vô cùng. Trăm trượng cự ly thoáng qua liền mất. Rất nhanh, mọi người hữu kinh vô hiểm đi vào kia hồ tâm đảo bên trên. Huyết sư tộc cường giả đều là vui vẻ ra mặt, thở phào một hơi. Mà Lâm Tầm những này bị bắt tới tu giả sắc mặt lại khó coi vô cùng. Cái này một cái huyết sắc chun đồng như thế cường đại, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xông qua con đường kia, có thể hết lần này tới lần khác địa. Huyết sư tộc cường giả trước đó lại một mực không cần, muốn để bọn hắn lấy mạng đi dò đường. Cái này quá hèn hạ, duy chỉ có Lâm Tầm lộ ra muốn bình tĩnh không ít. Hắn sớm đã dự liệu được huyết sư tộc đã dám đánh nơi đây chủ ý, đâu có thể nào không có một chút chuẩn bị. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới thánh nữ Lâm Lang tế ra kia một cái huyết sắc chun đồng càng như thế cường đại, liền kia kinh khủng cấm chế đều có thể phá vỡ. Tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng nổi bí bảo. Đáng hận, mặc dù thuận lợi đến hồ tâm đảo, thánh nữ Lâm Lang sắc mặt lại có vẻ băng lãnh đáng sợ. Một gương mặt xinh đẹp bàng hiện ra yếu ớt chi sắc. Hiển nhiên, vừa rồi tế ra kia huyết sắc chun đồng cũng làm cho nàng tiêu hao rất nhiều. Lúc này, nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa bên bờ hồ, chỉ thấy một đám thân ảnh đến tại kia. Vì một người mặt ngọc bảo, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo cực kỳ oai hùng bức người thanh niên. Vũ Tiêu Sinh lại là ngươi một chút. Thánh nữ Lâm Lang tựu nhận ra đối phương, chính là Long Kình tộc thánh tử. Sớm tại tranh đoạt kia kim linh bảo thụ mầm non lúc, nàng tựu bị đối phương đánh lén. Không chỉ đụng phải thương thế, liền kim linh bảo thụ mầm non cũng bị cướp đi. Bây giờ gia hỏa này không ngờ xuất lính trong tộc cường giả chạy đến, rõ ràng lại dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ha ha ha, ngũ hành thánh đảo đây chính là yêu thánh bí cảnh bên trong đại cơ duyên chi địa. Trong truyền thuyết có một gốc thánh dược ẩn sinh kỳ thượng, lần này có thể nhiều tả Lâm Lang muội muội dẫn đường. Bằng không mà nói, Ngọc Mố còn tìm không thấy nơi đây đâu. Ven hồ trước, Vũ Tiêu Sinh ra cười to, thanh âm cởi mở. Nếu không cảm kích, còn tưởng rằng hắn cùng thánh nữ Lâm Lang là bạn tốt. Những cái kia huyết sư tộc cường giả sắc mặt đều trở nên khó coi, cửu nhân đỏ mắt cũng bất quá như thế. Không cần để ý hắn, việc cấp bách là vượt lên trước đến Tử Kim Thánh Sơn phía trên, đi cướp đoạt kia trong cung điện cơ duyên. Thánh nữ Lâm Lang hít sâu một hơi, rõ ràng mắt nhìn về phía kia tràn ngập tử kim chi khí đỉnh núi. Thánh nữ, ta và ngươi cùng đi. Thạch Tuấn nói thật nhanh, ma huyền sát trưởng. Không, các ngươi đều lưu tại nơi này, chờ lấy tiếp ứng ta. Kia bên trên có đáng sợ hơn sát kiếp, đi lên càng nhiều người, đụng phải hung hiểm lại càng lớn. Thánh nữ Lâm Lang nói thật nhanh. Thạch Tuấn mặc dù trong lòng không cam lòng, lại chỉ có thể tiếp nhận. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm bọn hắn, nói: bọn gia hỏa này làm sao bây giờ? Thánh nữ Lâm Lang hiển nhiên không có suy nghĩ để ý tới chút chuyện nhỏ này, nói thẳng: tùy các ngươi xử trí, chỉ cần không lưu người sống là được. Nói, nàng thân ảnh lói lên như một vòng hồng quang, nhanh nhẹn lướt lên kia tử kim khí tràn ngập sơn phong. Mà Thạch Tuấn ánh mắt thì xâm nhiên nhìn về phía Lâm Tầm bọn hắn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 57 chương 555 đưa các ngươi lên đường. Thánh nữ Lâm Lang quẳng xuống một câu, tự phiêu nhiên leo núi mà đi. Chỉ là hắn lời nói bên trong ý tứ lại làm cho Lâm Tầm những cái kia bị bắt tới tu giả từng cái sắc mặt thảm đạm, kinh sợ vô cùng. Không lưu người sống đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết a? Nữ nhân kia tâm thật hung ác, các ngươi không thể dạng này. Nơi xa trên bờ hồ, Long hình tộc cường giả đều đang nhìn. Các ngươi làm như thế, tất nhiên sẽ truyền đi, gây nên chúng nổ. Có người run giọng mở miệng. Ha ha, Long hình tộc yên tâm, chờ chúng ta rời đi nơi này thời điểm, bọn hắn cũng một cách cũng trốn không thoát. Bảo Nhai sắc mặt âm lãnh, trong con ngươi đều là hận ý. Không đề cập tới Long hình tộc còn tốt, nhấc lên liền để hắn phẫn hận vô cùng. Một gốc sẽ tới tay kim linh bảo thụ mầm non, lại bị những tên kia thừa dịp loạn đánh lén cướp đi, cái này khiến Bảo Nhai làm sao có thể không hận a. Cái này Hồ Tâm đảo bên trên lại còn có dược điền, mặc dù hoang vu, nhưng trong đó còn có không ít linh dược đang tràn ngập mùi thơm. Bỗng nhiên, Thạch Tuấn con mắt thoáng nhìn, lập tức chú ý tới, tại cách đó không xa chân núi, có một mảnh dược điền. Kia dược điền cực kỳ thần diệu, đúng là dùng trong hồ nước dung nham sóng lửa đổ vào, thổ những bày biện ra chói lọi như lửa nhan sắc, tràn ngập ra từng sợi sương mù sóng nhiệt. Vừa rồi sở dĩ không có chú ý tới, liền là bị những cái kia sương mù chỗ che lấp. Mà lúc này nhìn kỹ đi qua, liền có thể phát hiện, kia hỏa diễm diễm thổ những bên trong, vụn vụn vặt vặt mới trồng không ít linh dược có tương tự kỳ lân, hiện ra xanh tươi ướt át chi sắc. Kia là kỳ lân thảo, là một loại ngoại giới sớm đã tuyệt tích tuyệt thế bảo dược, liền sinh tử cảnh vương giả nhìn thấy cũng sẽ thèm nhỏ dãi đỏ mắt, có giống như nhân sâm, lại kết lấy từng khỏa ấm ánh tròn trịa trái cây. Trái cây đỏ thắm trong suốt, giống như ngọn đèn nhỏ lồng tựa như, tràn đầy lấy thần hồng. Đây là Bảo Đăng Vương tham khi nhìn thấy thuốc này, những cái kia huyết sư tộc cường giả đỏ ngầu cả mắt, hô hấp thô trọng. Bảo Đăng Vương tham, vẹn vẹn một giọt nước đều có thể lên sinh tử, mọc lại thịt từ xương, mặc kệ bị nhiều thương nặng, chỉ cần nuốt một giọt liền có thể lập tức khôi phục lại. Liền Lâm Tầm đều chấn động trong lòng. Bảo Đăng Vương tham, nhất đăng đại biểu 1000 năm. Cái này một gốc vương tham thượng tối thiểu mang theo 18 khỏa đèn lồng tựa như trái cây. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nó đã cắm rễ ở đây 1.800.000 năm. Còn có kia kỳ lân thảo cũng cực kỳ bất phàm, tại ngộ đạo lúc tu luyện có không tưởng tượng được thần diệu tác dụng. Trừ đây, kia dược điển bên trong còn có cái khác một chút linh dược, từng cái đều là phẩm tướng siêu nhiên, bảo quang tràn đầy, sáng chói phát sáng, nhập vào xuất ra mê mùi người mùi thơm. Lộc cộc giữa sân vang lên một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Vô luận là huyết sư tộc cường giả, vẫn là Lâm Tầm bọn hắn, giờ phút này đều bị dược điền bên trong linh dược hấp dẫn. Vẹn vẹn chỉ là Hồ Tâm đảo chân núi, còn không phải tại kia tử kim khí tràn ngập bên trên thần sơn, tự có được dạng này một mảnh dược điền. Cái này cũng đủ được xưng tụng là một trận cơ duyên. Ngươi đi hái một gốc linh dược, chỉ cần có thể hái trở về, tự tha cho ngươi khỏi chết. Bỗng nhiên, Bảo Nhai mở miệng. Hắn nhạy cảm chú ý tới, kia dược điền mặc dù mê người, có thể trong đó lại răng đầy cấm chế lực lượng, cực kỳ khiếp người. Ta kia tu giả xứng sờ, chợt tự tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi. Lại mẹ hắn để bọn hắn những người này chịu chết thế nào? Ngươi có ý kiến? Bảo Nhai ánh mắt xâm nhiên, sát cơ quanh quẩn. Kia tu giả biệt khuất phẫn nộ đến cực hạn, có thể nhất trung vô nại, cẩn thận từng ly từng tí tới gần đi qua. Hắn không có rào bước tiến lên dược điền, mà là cách không hướng trong đó một gốc linh dược chộp tới. Oanh, nhưng mà kia dược điền bên trong bỗng nhiên tuôn ra một mảnh quang vũ, không chỉ đem hắn trường lực hóa giải, tính cả cả người hắn đều bị che kín. Chớp mắt mà thôi, hắn tự hóa thành một bãi máu sền sệt, nuốt hận tại chỗ. Tê mọi người hít vào khí lạnh, triệt để thanh tỉnh, ý thức được cái này dược điền bên trong bao trùm cấm chế, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lúc này, tăng thêm Lâm Tầm ở bên trong, cũng chỉ còn lại 3 tên bị tóm tới tu giả. Mắt thấy một màn này, không khỏi có thỏ tử hồ bi tâm tình, bi phấn lại tuyệt vọng. Ngươi đi, nhớ kỹ, không nên dùng lực lượng. Bảo Nhai lại điểm một tên tu giả. Kia tu giả bỗng nhiên cắn răng, phát ra rít lên một tiếng, đúng là trực tiếp hướng kia Tử Kim Sơn bên trên lao đi. Muốn chết phù một tiếng, Bảo Nhai huy động trường mâu, đem người này tru sát, lãnh khốc tàn nhẫn. Lập tức, giữa sân tựu chỉ còn lại Lâm Tầm cùng một tên khác tu giả. Căn bản không cần hoài nghi, tiếp xuống ác nạn chắc chắn hàng lâm tại bọn hắn trên đầu. Tiểu tử, trước tiên đem trong tay ngươi cái kia thanh cung giao ra. Bỗng nhiên Thạch Tuấn ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Dù là đến lúc này, hắn cũng còn nghĩ tới bảo vật này. Các ngươi khinh người quá đáng. Đã như vậy, không bằng tự có ta đưa các ngươi lên đường như thế nào. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Lúc trước hắn một mực tại ẩn nhẫn, quan sát Hồ Tâm Đảo bên trên cấm chế cùng bố cục, cho nên không có lập tức động thủ. Nhưng rất hiển nhiên, giờ phút này chiến đấu đã không thể tránh né. Ngươi nói cái gì? Thạch Tuấn kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đều đến bực này thời điểm, cái này nhân tộc linh hải cảnh thiếu niên lại vẫn dám nói ra lời này, hắn chẳng lẽ điên rồi? Ta nói, ta đưa các ngươi lên đường. Lâm Tầm lúc nói chuyện lấy tay ném đi một mảnh ô quang bắn ra mà ra. Đây là phệ thần trùng bị phong ấn. Bất quá khi bọn chúng bị lúc thức tỉnh, chú định hồi sẽ hàng lâm một trận tai nạn kinh cùng này đồng thời. Đoạn đao hoành không hiện hiện, hắt vấy ra ấm ánh khắp nơi tinh huy quang vũ. Thật sự là muốn chết. Thạch Tuấn giận quá mà cười, huy động bạch cốt đao nhọn đối cứng. Nhưng mà khiến người ngoài ý sự tình phát sinh. Vẹn vẹn một kích, Thạch Tuấn bạch cốt đao nhọn tựu bị đánh đoạn, như giấy mỏng không chịu nổi một kích. Phúc chợt, Thạch Tuấn đầu lâu cũng bị chém xuống, giống như cắt dưa hấu đồng dạng nhẹ nhõm. Tiên huyết phun ra, đem hư không đều nhuộm đỏ. Cái gì? Tất cả mọi người kêu sợ hãi, đơn giản không dám tin tưởng. Đây hết thảy một cách linh hải cảnh thiếu niên mà thôi, làm sao lại như thế cường đại? Phải biết, Thạch Tuấn tại huyết sư tộc bên trong cũng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất, có được đồng thiên cảnh tồn tại. Ai có thể tưởng tượng hắn sẽ ở một kích chi gian tự bị một cách linh hải cảnh thiếu niên phách đầu? Quá bất khả tư nghị. Nhanh giết hắn! Bảo Nhai gào thét, vô cùng phẫn nộ, râu tóc bay lên. Chỉ là thanh âm hắn rất nhanh im bặt mà dừng. Tại trước mắt hắn có một đạo ô quang kích xạ mà đến, càng không có cách nào ngăn cản, trong nháy mắt tựu chui vào đến hắn thức hải bên trong. Một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức theo trong linh hồn truyền đến, để Bảo Nhai nhìn không được sắc mặt đột biến, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng này đồng thời, tại cái khác địa phương, một chút huyết sư tộc cường giả cũng đụng phải công kích giống nhau. Bọn hắn đều căn bản không nghĩ tới, kia phệ thần trùng càng không có cách nào ngăn cản, tuyệt dị đến cực hạn. Kết quả, bọn hắn thức hải lập tức bị công kích. Trong lúc nhất thời, mảnh này địa phương kêu thảm liên tiếp, hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều huyết sư tộc cường giả còn chưa kịp động thủ, tự ăn một cái thiệt ngầm. Mà thửa này thời cơ, Lâm Tầm sớm đã triển khai đánh giết. Oanh chân hắn đạp băng ly bộ, thân ảnh nhược mộng huyễn, hướng về phía trước đánh giết. Đoạn đao tràn đầy lấy hừng hực tinh huy, tựa như quét sạch tinh hà, quét ngang thập phương. Phúc phúc phúc, trong nháy mắt mà thôi, tự có 5-6 cái huyết sư tộc vương giả bị chém giết, hóa thành từng đám mưa máu lớn, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thật là đáng sợ, tất cả mọi người run rẩy. Mọi người cùng nhau xông lên tranh thủ thời gian cho người này. Một tên huyết sư tộc cường giả gào thét, ầm ầm quang hà bốc hơi, Lâm Tầm triệt để bộc phát, giống như là một tôn thiếu niên ma thần, triển lộ ra không gì so sánh nổi sức chiến đấu, quét ngang toàn trường. Một đám phế vật, nhiều người như vậy còn ngăn không được hắn một cách. Bảo Nhai gầm thét, những cái kia huyết sư tộc cường giả ùa lên công kích Lâm Tầm. Nhưng mà để bọn hắn sợ hãi chính là lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Lâm Tầm nhìn như chỉ có linh hải cảnh tu vi, có thể tay hắn chấp đoạn đao, chân đạp băng ly bộ, lực công kích chấn động lòng người. Một đao bổ ra, động thiên cảnh cường giả đều bị trong nháy mắt chém thành hai khúc, tại trong hư không hóa thành mảng lớn huyết vũ. Cuối cùng là người nào? Tất cả mọi người kinh hãi sợ hãi. Oanh, có người từ phía sau lưng đánh lén. Lâm Tầm không tránh không né, trực tiếp dùng phổ lân bệnh bị đủ tháp lưng như đại long bộc phát đáng sợ lực lượng. Chỉ thấy người kia thân thể oanh sụp đổ, liền giống bị thái cổ man long hung hăng đụng một cái, tràng cảnh quá dọa người. Thánh nữ Lâm Lang không ở tại chỗ bên trong, duy nhất đối Lâm Tầm có uy hiếp, coi như thuộc kia bảo nhai. Đây là một cái cường giả tiền bối, có được động thiên thượng cảnh tu vi, tàn nhẫn đáng sợ, mạnh mẽ chi cực. Còn tốt, hắn thần hồn đụng phải trọng thương, bị phệ thần trùng ăn mòn, làm cho hắn sức chiến đấu cũng khó có thể toàn bộ phát huy ra. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm tự nhiên là không kiêng kỵ, toàn lực xuất thủ, tựa như chân long xâm nhập đàn sói, đại khai sát giới, huyết vũ hắt vấy, dung nham ven hồ. Long kình tộc một đám cường giả đứng yên, chúc tinh ủi bao vây lấy cầm đầu thánh tử Vũ Tiêu Sinh. Thánh tử kia Lâm Lang đã xông lên thánh sơn, chúng ta tái không hành động, trong đó cơ duyên coi như bị nàng cướp đi. Một tên cường giả thấp giọng mở miệng. Ha ha, không cần, chúng ta chỉ cần chờ ở đây, kia Lâm Lang tự mọc cánh khó thoát, vô luận nàng đoạt được cơ duyên gì, cũng chú định hội sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Vũ Tiêu Sinh cười khẽ, sắc mặt đều là tự tin. Đã như vậy, vì sao chúng ta muốn lấy thân mạo hiểm ôm cây đợi thỏ? Như vậy đủ rồi, mọi người nhất thời cũng cười lên. Thánh tử ngươi xem, kia hồ tâm đảo bên trên huyết sư tộc cường giả, lại cùng một cách nhân tộc thiếu niên bạo phát xung đột bỗng nhiên. Có người giật mình lên tiếng. Ánh mắt mọi người xem đi qua, lập tức cũng đều bị hấp dẫn. Kia nhân tộc thiếu niên là ai? Vũ Tiêu Sinh đột nhiên hỏi. Trong lòng của hắn cũng có chút không bình tĩnh. Một cách linh hải cảnh thiếu niên, lại có thể quét ngang toàn trường, đánh đâu thắng đó, tại huyết sư tộc cường giả bên trong giết đến máu chảy thành sông. Cái này quá không tìm thường. Tựa hồ là đến từ linh bảo thánh địa bên trong. Một tên long kình tộc cường giả không xác thực định đạo. Linh bảo thánh địa Vũ Tiêu Sinh đôi mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư. Oanh hồ tâm đảo bên trên, Lâm Tầm lãnh mâu phun điện, tóc đen bay lên, đoạn đao chỗ qua, nhấc lên máu đỏ tươi sóng. Cuối cùng, liền lão bối động thiên cảnh cường giả bảo nhai cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Lâm Tầm một chiêu lãm thức oanh sát. Nhưng mà, để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, bảo nhai thân thể nổi lên một mảnh thải sắc quang vũ, lại phá không mà đi, rời đi nơi đây. Ở sau đó chiến đấu bên trong, lại có tình huống tương tự phát sinh. Mấy cái huyết sư tộc cường giả bị giết về sau, cũng đồng dạng bị thải quang lôi cuốn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng kim thiền bảo phù đồng dạng thủ đoạn bảo mệnh sao? Lâm Tầm ánh mắt chớp động, trong lòng mặc dù không cam lòng, cũng biết khó có thể thay đổi gì. Bất quá tiếp xuống lúc chiến đấu, Lâm Tầm lại là trong lòng hơi động, tế ra tứ tượng bàn long trụ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 57 chương 556 mệnh hồn cốt phù. Oanh, tứ tượng bàn long trụ sừng sững, hóa thành một phương huyễn cảnh, đem một tên huyết sư tộc thanh niên giam cầm trong đó. Ngươi muốn như thế nào? Thanh niên kia muốn rách cả mí mắt, sợ hãi khó có thể bình an. Lâm Tầm căn bản cũng không nói nhảm, bịch một tiếng, đem thanh niên này đánh ngất xỉu, sau đó bắt đầu ở thanh niên trên thân tìm tòi. Chỉ một lát sau, thanh niên này toàn thân trên thân tựu bị Lâm Tầm lột một cái sạch sẽ trơn tru, loại trừ một chút đan dược và ba lượng kiện linh khí bên ngoài, còn có một khối bạch cốt ngọc phù gây nên Lâm Tầm chú ý. Vật này chỉ có đồng tiền lớn nhỏ, tối tăm vô cùng, dũng động thần bí bí văn, nhìn rất là bất phàm. Xem ra vật này liền là cùng kia kim thiền bảo phù đồng dạng bảo mệnh vật. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, hắn một bàn tay đem kia huyết sư tộc thanh niên đánh tỉnh táo lại, bắt đầu ép hỏi. Thanh niên nguyên bản còn không phục, cận kề cái chết đều không luồn cúi, cái này căn bản liền khó không được Lâm Tầm. thoáng thi triển một chút theo thí huyết doanh học được cực hình thủ đoạn. Lập tức đem thanh niên giày vò đến kêu cha gọi mẹ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nhận sợ. Nguyên lai vật này chính như Lâm Tầm suy đoán. Tên là mệnh hồn cốt phù có được bảo vật này. Lúc mới vừa bị giết chết. Chỉ cần còn có một lũ thần hồn bất diệt. Liền có thể được cứu đi. Có được tái tạo tân sinh cơ hội. Giống như trước đó bị Lâm Tầm giết chết Thạch Tuấn. Bảo nhai bọn hắn. Liền là bị mệnh hồn cốt phù lực lượng mang đi. Rời đi cái này yêu thánh bí cảnh. Bị huyết sư tộc bố trí tại ngoại giới mệnh hồn tế đàn tiếp dẫn đi. Biết được đây hết thầy. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Vô luận là kim thiền bảo phù. Vẫn là mệnh hồn cốt phù. Đều là cứu mạng bảo bối tốt. Có được loại bảo vật này. Đơn giản chẳng khác nào nhiều hơn cái mạng thứ hai dựa theo kia huyết sư tộc thanh niên thuyết pháp. Lần này tiến vào yêu thánh bí cảnh các tộc cường giả. Gần như đều phối hữu tương tự thủ đoạn bảo mệnh. Đương nhiên. Cũng không phải là mỗi cái cường giả đều có. Chỉ có các tộc bên trong nhất gơ nhọn. Thân phận trọng yếu nhất một túm người. Mới có thể có được. Dù sao. Mệnh hồn cốt phù loại bảo vật này cực kỳ chân quý. Số lượng có hạn. Cho dù đặt tại những cái kia nội tình khổng lồ tộc đàn bên trong. Đều gọi được là côi bảo. Người bình thường vật cũng thu hoạch không đến. Phúc máu bắn tung tóe. Kia huyết sư tộc thanh niên bị Lâm Tầm một đao chấn sát. Mà kia một khối mệnh hồn cốt phù thì bị Lâm Tầm không chút khách khí lấy đi. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Thanh niên kia đã không còn trùng sinh khả năng ăn làm Lâm Tầm triệt tiêu tứ tượng bàn long chủ lúc. Ngoài ý muốn phát hiện. Kia chỉ còn lại một chút huyết sư tộc cường giả. Lại đều đã bỏ chạy. Hướng kia tử kim khí tràn ngập đỉnh núi lao đi. Từng cách như chó nhà có tăng. Hiển nhiên bọn hắn tự biết không địch lại, chỉ có thể tạm thời né tránh. Nhất làm cho bọn hắn biệt khuất chính là. Cách này dung nham hồ nước bên bờ. Còn có long kình tộc cường giả nhìn chằm chằm. Lại kia thông hướng ven hồ con đường bên trên bao phủ đáng sợ cấm chế. Bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Hướng tử kim thánh sơn xông lên đi. Nhân tộc tiểu tạp toái. Ngươi chờ làm ta tộc thánh nữ cướp đoạt cơ duyên trở về lúc. Liền là ngươi mất mạng ngày đáng hận. Đáng hận ai những cái kia huyết sư tộc cường giả một bên bỏ chạy. Một bên phẫn nộ nguyền rủa. Hiển nhiên là bị tức hỏng. Truy, vẫn là không truy Lâm Tầm ánh mắt nhìn đây hết thảy, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn dừng bước. Cái này tử kim chi sơn nhìn như an toàn. Nhưng lại là cái này hồ tâm đảo hạt tâm trọng địa. Kỳ thượng chỗ tồn tại sát cơ tất nhiên đáng sợ hơn. Lại thêm kia thánh nữ Lâm Lang cũng tại kỳ thượng, Lâm Tầm cũng không muốn lập tức cùng đối phương phát sinh xung đột. Nữ nhân này tựa như ma đầu. Tâm ngoan thủ lạc. Lại có một kiện uy năng cực kỳ khủng bố huyết sắc chun đồng. Để Lâm Tầm có phải hay không không kiêng kỵ. Đầy đất vũng máu thi hài trải rộng, phiến khu vực này tràn ngập sang tỷ huyết tinh. Cuộc chiến đấu này phát sinh nhanh. Kết thúc cũng nhanh. Hơn phân nửa huyết sư tộc cường giả bị chém giết tại chỗ. Trang cảnh thảm liệt. Nhìn thấy mà giật mình. Dung nham ven hồ trước đó. Một đám long kình tộc cường giả hít vào khí lạnh. Từng người trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng đây hết thảy đúng là bởi một cái nhân tộc thiếu niên tạo thành. Lâm Tầm không để ý đến những này bắt đầu quét sạc chiến trường. Không bao lâu, trong tay hắn một tòa bảo trong đỉnh, đã thêm ra hơn 10 gốc linh dược. Đây đều là huyết sư tộc cường giả tiến vào yêu thánh bí cảnh về sau chiến lợi phẩm. Giống như tử đằng tuyết chi, rực rỡ thảo các loại chờ chút. Bây giờ đều rơi vào Lâm Tầm trong tay. Trừ đây, còn có một chút hỗn tạp đan dược, linh tinh, binh khí, cũng đều bị Lâm Tầm không khách khí chút nào thu lại. Đợi tấn cấp đồng thiên cảnh lúc, ngược lại là có thể khai lò luyện dược. Tiến một bước củng cố tu vi Lâm Tầm tự nói. Hắn dự định lại yêu thánh bí cảnh bên trong xung kích đồng thiên cảnh. Mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Như thế mới có thể hóa. Giải một chút không thể dự đoán nguy hiểm. Chợt, Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa dược điền. Ánh mắt trở nên nóng rực. Kỳ Lân Thảo, Bảo Đăng Vương Tham, Phượng Vĩ Lôi Ban Trúc nếu có thể đem bên trong tuyệt thế bảo dược tất cả đều đào đi, tuyệt đối không thua gì thu hoạch được một cơ duyên to lớn. Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu thôi diễn kia dược điền bên trong bao trùm cấm chế lực lượng. Kia trong đó hung hiểm vô cùng. Nếu vô pháp phá giải bao trùm trong đó cấm chế, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, vô pháp đạt được cơ duyên. Còn như gần trong gang tấc Tử Kim Thánh Sơn, cùng đỉnh núi kia một tòa thần bí xanh ngắt cung điện, Lâm Tầm tạm thời còn không có ý định tiến về tìm kiếm. Trực giác nói cho hắn biết, nơi đó không chỉ cất giấu cơ duyên to lớn, nhưng đồng thời cũng nương theo lấy không thể nào đoán trước tuyệt thế sát cơ. Nếu là thánh nữ Lâm Lang bọn hắn có thể từ đó thu hoạch được cơ duyên, bình yên trở về, như vậy Lâm Tầm cũng không để ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đen ăn đen một trận quy khư bên ngoài. Đến từ các tộc đại nhân vật đang chờ đợi, lẫn nhau thỉnh thoảng có trò chuyện âm thanh, đều tại phỏng đoán đến tột cùng một tộc kia thu hoạch lớn nhất. Cách nào thế hệ tuổi trẻ hậu duệ đem quật khởi mạnh mẽ, quét ngang đối thủ. Tựu liền Cao Dương trưởng lão thân một bên đều có không ít các tộc đại nhân vật đến đây bắt chuyện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Linh Bảo Thánh Địa thế nhưng là một phương cổ lão đạo thống, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ tuế. Cho dù là Yên Hồn Hải bên trong những này dân bản địa thế lực, đều rất rõ ràng Linh Bảo Thánh Địa cường đại. Ta nghe nói các ngươi huyết sư tộc thu được một phần bí đồ, trong đó ghi lại yêu thánh bí cảnh bên trong một chỗ cơ duyên chi địa huyền bí. Như thế xem ra, lần này các ngươi huyết sư tộc tại cạnh tranh bên trong có thể chiếm đại tiện nghi. Một tên đại nhân vật cảm khái. Như thế không có gì tốt xấu riêng. Nếu là lần hành động này không có gì bất ngờ xảy ra, tộc ta thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đại khái đều có thể thu hoạch được một trận không nhỏ tạo hóa. Huyết sư tộc đại nhân vật thần sắc lạnh nhạt, mang theo mỉm cười, cũng có một tia không che giấu được đắc ý. Nghe vậy, phụ cận các đại nhân khác vật thần sắc khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hâm mộ. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua, huyết sư tộc thu được kia một phần bí đồ, liên lụy đến yêu thánh bí cảnh bên trong một chỗ đại tạo hóa chi địa, không hề tầm thường. Là ngũ hành thánh đảo sao? Nghe nói kia địa phương chính là vị kia thượng cổ yêu thánh tự tay khai khẩn dược viên, có được chân chính thánh dược. Cao Dương trưởng lão mở miệng, để các đại nhân khác vật toàn thân chấn động, đều có chút giật mình. Thượng cổ yêu thánh dược viên, chân chính thánh dược. Lập tức bọn hắn nhìn về phía huyết sư tộc vị đại nhân vật kia, ánh mắt lại thay đổi, thậm chí mang lên một tia ghen ghét. Bực này thiên đại tạo hóa lại có thể bị huyết sư tộc chiếm lấy, ai còn có thể bình tĩnh? Huyết sư tộc đại nhân vật mỉm cười, kỳ thực nội tâm đã vô cùng đắc ý. Nhưng vào lúc này, tại trước người hắn, một tòa tế đàn bỗng nhiên phát sáng, sinh ra kỳ dị không gian ba động. Đây là mệnh hồn tế đàn, làm đeo mệnh hồn cốt phù tộc nhân gặp bất trắc, hắn thần hồn sẽ bị na di trở về. Ra tế đàn bên trên, một đám đại nhân vật ánh mắt lập tức trở nên quái dị. Chỉ thấy tế đàn kia bên trên hiện ra một đạo lại một đạo thần hồn ảnh tử, thình lình đều là huyết sư tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả. Chỉ là bọn hắn giờ phút này rất thê thảm, chỉ còn lại một lũ thần hồn. Huyết sư tộc vị đại nhân vật kia kinh hãi, thất thanh nói: xảy ra chuyện gì lão tổ? Chúng ta bị lừa thảm rồi. Có người khóc lóc kể lể, rõ ràng là Thạch Tuấn, chỉ là hắn bây giờ chỉ còn lại có thần hồn. Ngươi nói cái gì? Huyết sư tộc lão tổ nội tâm đắc ý sớm đã không cánh mà bay, sắc mặt đột biến, một cái sách lấy Thạch Tuấn cổ. Lão tổ, chúng ta bị một cái nhân tộc thiếu niên hố, mẹ nhà hắn, một cái linh hải cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, lại chinh lịch giết sạch chúng ta tộc nhân. Thạch Tuấn nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ bi ai vô cùng, hận đến phát cuồng. Nhân tộc thiếu niên linh hải cảnh, huyết sư tộc đại nhân vật cảm giác có chút choáng váng, chinh lịch không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn gầm thét, Nói rõ ràng lão tổ, đây là sự thực. Chúng ta vừa tiến vào ngũ hành thánh đảo, vốn cho rằng Thạch Tuấn vẻ mặt cầu xin, nhanh chóng đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nghe tới những này, phủ cận cái khác các tộc đại nhân vật thần sắc đều trở nên càng thêm quái dị. Không ít đã trải qua rồi cười trên nỗi đau của người khác. Mà huyết sư tộc lão tổ thì sắc mặt tái xanh, vẫn không tin. Không có khả năng. Linh hải cảnh mà thôi, sao có thể cùng các ngươi chống lại bảo nhai đâu. Hắn nhưng là động thiên thượng cảnh tu vi, sao có thể sẽ bị dạng này một con sâu nhỏ đánh bại lão tổ. Đây là sự thực. Lúc này bảo nhai xuất hiện, thanh âm đắng chát. Hắn thần hồn thảm hại hơn, sắp sụp đổ, chỉ còn lại một tia. Đây là bị phệ thần trùng làm trọng thương kết quả. Trông thấy hắn bộ dáng như vậy, huyết sư tộc lão tổ không nhịn được trừng to mắt. Động thiên thượng cảnh cũng không phải một cách linh hải cảnh thiếu niên đối thủ, chúng ta đều chủ quan. Không nghĩ tới hắn sẽ là một cái tuổi trẻ một đời nghịch thiên nhân vật. Nhìn không đủ 20 tuổi, sức chiến đấu lại đáng sợ vô cùng. Chúng ta người căn bản không phải đối thủ. Bị hắn từng cách đánh chết bảo nhai thanh âm tràn ngập chán nản cùng hận ý. Lúc này, kia mệnh hồn tế đàn không ngừng ba động, đưa tới cái này đến cái khác hồn phách, đều là đến từ huyết sư tộc cường giả. Có được mệnh hồn cốt phù, đều là huyết sư tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tinh nhuệ gơ nhọn nhân vật. Thế nhưng là lại giống như đi chợ đồng dạng, bị người đánh giết, thần hồn bị na di trở về, thê thảm vô cùng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tĩnh mịch tại kia. Những cái kia các tộc đại nhân vật đều đã không lo được chế xếu, từng cái âm thầm kinh hãi, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Một cái có được linh hải cảnh nhân tộc thiếu niên lại đáng sợ như thế, giết đến huyết sư tộc thế hệ tuổi trẻ máu chảy thành sông. Chuyện này quả thật quá mức làm người nghe kinh hãi. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Mà kia huyết sư tộc lão tổ sắc mặt đã là âm trầm đến cực hạn. Trước đây không lâu hắn còn tại đắc ý, cho rằng lần này chính mình tộc nhân nhất định đoạt được một trận đại tạo hóa. Ai có thể nghĩ, trong nháy mắt lại xuất hiện dạng này một cái bi kịch. Kết quả cái này khiến hắn đều chênh lệch bị tức nổ tung. Thiên kiêu chiến kỷ 57 chương 557 trông coi dược viên lão viên Lâm Lang đâu. Huyết sư tộc lão tổ không cam tâm hỏi. Lâm Lang thánh nữ tại chiến đấu bộc phát trước đó đã leo lên Tử Kim Thánh Sơn, đi tranh đoạt kia trong cung điện đại tạo hóa. Bảo nhai trả lời. Chợt hắn do dự nói, bất quá tình huống cũng rất không ổn. Ngũ hành thánh đạo đường ra đã sớm bị Long Kình tộc nhân mã phong tỏa xong. Huyết sư tộc lão tổ trở nên thất thần. Đó cũng đều là bọn hắn trong tộc hậu bối tinh nhuệ a, lập tức lại vẫn lạc nhiều như vậy. Tựu liền Lâm Lang đều lâm vào vây khốn bên trong, ảnh hưởng này quá nghiêm trọng. Lần này chỉ sợ không những vô pháp thu hoạch được cái gì tạo hóa, ngược lại sẽ bị mất một nhóm thiên tài. Phủ cận các tộc đại nhân vật nội tâm đều kinh nghi bất định. Không ít ánh mắt đều nhìn về Cao Dương trưởng lão. Bởi vì lần này tiến vào yêu thánh bí cảnh các lộ nhân mã bên trong, chỉ có Linh Bảo Thánh Địa là thuộc về nhân tộc đại biểu. Kia giết đến huyết sư tộc cường giả máu chảy thành sông thiếu niên, chỉ sợ là đến từ Linh Bảo Thánh Địa. Mà Cao Dương trưởng lão cũng có chút sợ run. Hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, đến tột cùng là ai làm. Phải biết lần này tiến vào yêu thánh bí cảnh đệ tử bên trong, chỉ có Vân Triệt một cách là linh hải cảnh tu vi. Những người khác sớm đã đạt đến động thiên cảnh tầng thứ. Khả cư Cao Dương trưởng lão biết, Vân Triệt nắm giữ sát sinh đại đạo mặc dù bá đạo đáng sợ vô cùng, có thể nghĩ muốn giết chết bảo nhai bực này động thiên thượng cảnh cường giả là tuyệt đối không có khả năng làm được, trừ phi là có Tiêu Nhiên bọn hắn tương trợ. Thế nhưng là nghe vừa rồi tin tức, kia rõ ràng là một thiếu niên một thân một mình chỗ tạo thành, cách này khiến Cao Dương trưởng lão đều có chút đoán không ra. Đến tột cùng là ai đảo hữu? Các ngươi Linh Bảo Thánh Địa hảo thủ đoạn a. Huyết sư tộc lão tổ xâm nhiên mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một vòng oán hận, nhìn về phía Cao Dương trưởng lão. Đây là chuyện thường binh ra. Tranh đoạt cơ duyên. Đâu có thể nào không có kẻ thất bại, mặc dù trong lòng nghi hoặc. Cao Dương trưởng lão khí thế lại không yếu. Đạm mạc lên tiếng. Lão phu chỉ muốn biết thiếu niên kia đến tột cùng là ai. Huyết sư tộc lão tổ trầm giọng mở miệng. Các đại nhân khác vật cũng đều hiếu kỳ. Thiếu niên kia chiến tích quá nghịch thiên. Một người mà thôi. Tự quét ngang huyết sư tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả. Cái này đã để bọn hắn không thể coi thường. Không thể trả lời. Cao Dương trưởng lão trả lời rất đơn giản, cũng rất bá khí, căn bản không sợ uy hiếp. Huyết sư tộc lão tổ trong lòng mặc dù phẫn nộ không cam lòng. Thế nhưng biết rõ. Lúc này không thể cùng Linh Bảo Thánh Địa vạch mặt. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Hắn tin tưởng. Chỉ cần thiếu niên kia còn tại yêu thánh bí cảnh. Sớm muộn có thể biết hắn là ai. Cái khác các tộc đại nhân vật cũng đều nghĩ như vậy. Dù sao. Một cách linh hải cảnh thiếu niên. Lại như thế nghịch thiên. Đơn giản như là một thiếu niên ma thần. Ai dám coi thường bên này phát sinh tin tức. Rất nhanh truyền khắp bốn. Bị cách khác các lộ tộc quần đại nhân vật biết. Trong lúc nhất thời. Liên quan tới cách này nhân tộc thiếu niên thảo luận. Trở thành tiêu điểm chủ đề. Dung nham ven hồ. Thánh tử. Tình huống có chút không ổn. Kia nhân tộc thiếu niên như thế cường đại. Như các loại chờ Lâm Lang trở về lúc. Chỉ sợ sẽ bị hắn vượt lên trước cướp đi Lâm Lang thu được cơ duyên. Một tên long kình tộc cường giả nhíu mày có chút sầu lo. Cướp đi lại như thế nào, chỉ cần chúng ta khống chế lại cái này ngũ hành thánh đảo cửa ra vào. Cùng lắm thì chúng ta đem cái này nhân tộc thiếu. Niên giết, đem cơ duyên lại đoạt lại chính là. Vũ Tiêu Sinh chậm rãi mở miệng. Hắn dung mạo oai hùng. Uy thế bức người. Tự có một cỗ thuộc về thế hệ tuổi trẻ bá chủ bế nghệ khí khái. Huống chi. Lâm Lang nữ nhân kia cũng không phải dễ giết như vậy. Cái này nhân tộc thiếu niên tuy mạnh. Có thể đối bên trên Lâm Lang. Chú định không có nhiều phần thắng. Vũ Tiêu Sinh có lực lượng nói lời này. Bởi vì hắn từng cùng Lâm Lang giao thủ. Thật sâu minh bạch nữ nhân này cường đại. Nhất là trong tay nàng còn có một cái bí bảo. Càng là khiếp người. Lúc trước tranh đoạt kim linh bảo thụ mầm non lúc. Liền Vũ Tiêu Sinh chính mình cũng thiếu chút ăn kia một kiện bí bảo thiệt thòi đợi đi. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Liền có thể đem trận này đại cơ duyên đoạt trong tay. Vũ Tiêu Sinh cười khẽ, đều là tự tin bế nghệ chi sắc. Lúc này thế cuộc xác thực rất vi diệu, hình thành một loại bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu cách cục. Tiến về Tử Kim Thánh Sơn tìm kiếm cơ duyên thánh nữ Lâm Lang. Tựu tựa như một con kia ve. Mà canh giữ ở chân núi Lâm Tầm liền giống với cái kia bọ ngựa. Mà Vũ Tiêu Sinh thì đem chính mình coi là hoàng tước. Vô luận bọ ngựa phải chăng có thể ăn vào ve. Hắn cái này hoàng tước cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào thời gian chuyển rời. Lâm Tầm lông mày dần dần nhăn lại. Kia bao trùm tại dược viên bên trên cấm chế. Hắn sớm đã khám phá, chỉ là nhưng căn bản vô pháp đi phá giải. Nguyên nhân rất đơn giản. Cấm chế lực lượng quá mức cao thượng cùng cường đại. Ẩm chứa khó lường đại đạo lực lượng. Thần thánh đáng sợ. Căn bản không phải hắn một cách linh hải cảnh có thể đi phá giải. Cho dù là muốn tìm kiếm một con đường sống. Đều tìm không ra, không thể nghi ngờ. Loại cấm chế này tất nhiên là một vị kinh thế cử đầu bố trí xuống. Lực lượng quá mức kinh khủng. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Lâm Tầm có chút không cam lòng. Vô luận là Kỳ Lân Thảo, vẫn là Bảo Đăng Vương Tham, thậm chí là còn lại mấy cách bên kia linh dược, chỉ cần hái đến một gốc đều hưởng thụ vô tận. Giá trị vô lượng, cách này khiến Lâm Tầm như thế nào cam tâm từ bỏ? Hắn ngẩng đầu nhìn Tử Kim Thánh Sơn phía trên. Nơi đó sớm đã không còn thánh nữ Lâm Lang các loại chờ một đám huyết sư tộc cường giả thân ảnh. Thần bí yên tĩnh. Không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Mà tại dung nham chi ven bờ hồ. Một đám long kình tộc cường giả nhìn chằm chằm. Để Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảnh giác. Hắn vừa rồi đã nghe nói. Trước đó kia một gốc kim linh bảo thụ mầm non. liền là bị Long Kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bắt đi. Cho nên Lâm Tầm căn bản không cần nghĩ liền biết. Những này Long Kình tộc cường giả rõ ràng là tính toán đời với tại kia. Ôm cây đợi thỏ. Còn tốt, tối thiểu tạm thời trốn ở cái này hồ tâm đảo bên trên là an toàn. Lâm Tầm vuốt cằm, nhìn chằm chằm thuốc kia phố lâm vào trầm tư. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên tế ra vô tự bảo tháp. Phóng xuất ra một đạo huyền kim đạo quang. Hướng thuốc kia phố bên trong một gốc kỳ lân thảo bao phủ đi. Đồng thời, hắn đã tối tự tụ lực, làm tốt bỏ chạy tránh né chuẩn bị. Phải biết, trước đó tự có một tên tu giả. Cách không đi bắt lấy linh dược. Kết quả đều không có tới gần. Tự bị một mảnh quang vũ chấn sát. Hóa thành một bãi máu sền sệt. Ăn để Lâm Tầm vui mừng chính là huyền kim đảo quang lướt đi. Lại không làm kinh động thuốc kia phố bên trong cấm chế lực lượng. Thuận lợi quấn lấy kia một gốc kỳ lân thảo. Tính cả gốc hỏa sắc thổ những cùng một chỗ cho đào lên sưu kỳ lân thảo bị cuốn ra. Lập tức trong hư không bay lả tả lên rực rỡ quang vũ. Thần hy phiêu dắt. Mùi thơm như túy. Mơ hồ tựa như có một đầu kỳ lân hư ảnh hiển hiện. Tại phong vân bên trong gào thét. Dị tượng kinh thế kia là kỳ lân thảo tuyệt thế bảo dược A dung nham ven hồ. Vang lên tiếng kinh hô. Từ nơi này đến hồ tâm đảo mới bất quá trăm trượng cự ly. Làm cho những cái kia Long Kình tộc cường giả có thể tinh tường trông thấy bên trên hết thảy. Lập tức bọn hắn con mắt đều chuyển hồng, hô hấp thô trọng thèm nhỏ dãi vạn phần. Tự liền thánh tử Vũ Tiêu Sinh trong lòng cũng là hung hăng chấn động trong con ngươi nổi lên dị sắc. Chỉ là trong nháy mắt, kia dị tượng tự biến mất. Bởi vì kỳ lân thảo tính cả kia thổ những đều bị trấn áp tại vô tự bảo tháp bên trong. Lâm Tầm lúc này càng phấn chấn. Sao có thể nghĩ đến huyền kim đảo quang càng như thế thần diệu. Liền những cấm chế kia lực lượng đều có thể đơn giản tránh đi bạch căn bản không có chần chờ. Lâm Tầm lại lần nữa tế ra một tia huyền kim đảo quang. Giống như câu cá tựa như thăm dò vào dược viên bên trong. Quấn lấy kia một gốc bảo đăng vương tham. Soạt làm bảo đăng vương tham được thành công mang ra. Mảnh này hư không lập tức giống như đốt sáng lên từng chiếc giống như tiểu thái dương tựa như đèn lồng. Phóng xuất ra hừng hực. Huy hoàng thủy quang. Quang vũ bay tán loạn. Tràn đầy nhượng lại người thần hồn như muốn trầm luôn mát lạnh mùi thuốc bảo đăng vương tham ven hồ bên trên. Có người chấn kinh kêu to. Lão thiên 18 khỏa trái cây. Há không mang ý nghĩa nó có được 18.000 năm dược lực cũng có người khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thần sắc cuồng nhiệt. Đây tuyệt đối là một mảnh thánh nhân khai khẩn dược viên. Mới trồng thượng cổ tuyệt thế bảo dược có người hô to. Ma huyền sát trường. Thẳng hận không thể cũng xông đi lên. Trắng trợn vơ vét một phen. Trước đó, bọn hắn đều không nghĩ tới. Một mảnh dược viên mà thôi. Hội sẽ tồn tại linh dược gì? Có thể cho đến kia hai gốc linh dược triển lộ ra chân dung. Lập tức để bọn hắn chấn kinh. Ý thức được. Kia hồ tâm đảo dược viên. Lại cũng cất giấu một trận tạo hóa bọn hắn hô hấp thô trọng. Con mắt chuyển hồng. Không thể bình tĩnh. Nếu không phải cố kỵ trên đường cấm chế lực lượng. Bọn hắn sớm đã hướng sông đi qua. Gấp cái gì, đến cuối cùng đây hết thảy đều đem rơi vào trong tay chúng ta. Vũ Tiêu Sinh nhíu mày quát tháo. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng là kích động không thôi. Loại kia bảo dược. Vẹn vẹn một gốc tựu có thể xưng vô giá. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà bực này bảo dược lại đi ra một mảnh dược viên bên trong. Đây cũng quá kinh người. Để ai cũng vô pháp không bị hấp dẫn. Có một gốc bảo đăng vương tham tới tay. Để Lâm Tầm trong lòng càng thêm cao hứng. Vén tay áo lên. Chuẩn bị không ngừng cố gắng. Làm một vố lớn. Tốt nhất có thể tính cả thuốc kia phố bên trong thổ những cũng đều dọn đi. Có thể thai nghén nhiều như vậy tuyệt thế bảo dược. Có thể nghĩ mảnh này thổ những lai lịch cũng không giống bình thường. Nếu có thể mang đi. Về sau cũng có thể thử nghiệm chính mình tài bồi một chút linh dược. Chỉ là làm Lâm Tầm dự định lần nữa đồng thủ lúc, Bỗng nhiên một đạo tiếng thở dài vang lên, tiểu hữu, còn xin có chừng có mực. Nương theo thanh âm, chỉ thấy thuốc kia phố bên trong lại hiện ra một đầu lão viên, lông tóc minh mang, ánh mắt mang theo tang thương khí tức, chống một cái thanh mộc trượng, tuổi già sức yếu. Lâm Tầm trong lòng giật mình, kém chút không dám tin tưởng. Ai có thể tưởng tượng vườn thuốc này bên trong lại còn có sinh linh tồn tại nơi đây. Chính là nhà ta chủ thượng vì đó hậu duệ mà lưu. Nhà ta tiểu công tử bây giờ mặc dù chưa từng xuất thí, nhưng về sau lại cần những linh dược này củng cố đạo hạnh. Lão viên mở miệng thanh âm trầm hồn, hắn cũng không bộc lộ sát cơ, thần thái tang thương, có thể Lâm Tầm cũng không dám khinh thường. Cái này lão viên nhìn như không đáng chú ý, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Xin hỏi tiền bối ngài chủ thượng là? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Lão viên lắc đầu, chủ nhân tục danh không thể nâng, có thể nói cho ngươi là mảnh này địa phương chính là bởi chủ nhân tự tay bố trí, cũng không phải là ngoại nhân lưu lại cơ duyên chi địa, mà là vì chủ nhân hậu duệ chuẩn bị tu hành đạo trường. Lâm Tầm càng thêm cảm giác kinh hãi, cái này ngũ hành thánh đạo lại là cái này lão viên khỉ chủ nhân chuyên môn vì hắn hậu đại chuẩn bị, cái này coi như quá chấn động lòng người. Nói như vậy, tiền bối ngài chủ nhân liền là vị kia trong truyền thuyết yêu thánh? Lâm Tầm hít sâu một hơi hỏi. Không phải, lão viên trả lời, để Lâm Tầm lập tức giật mình. Tại kia có thể bố trí ra ngũ hành thánh đạo bực này thần diệu cấm địa, thế mà không phải vị kia trong truyền thuyết thượng cổ yêu thánh kia, lại là ai? Lập tức Lâm Tầm phát giác được, bọn hắn tất cả mọi người tựa hồ cũng sai lầm. Cái này yêu thánh bí cảnh tựa hồ cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì kia thượng cổ yêu thánh một người chỗ sáng lập. Thiên kiêu chiến kỷ 57 chương 558 đạo đàn dựng ngọc thạch cổ kinh phi kim hà. Ngay tại Lâm Tầm kinh hãi thời điểm, kia lão viên bỗng nhiên lườm trong tay hắn vô tự bảo tháp một chút, nói: tiểu hữu, nếu không phải tháp này, ngươi sớm đã gặp nạn, còn xin tự trọng. Dứt lời, lão viên thân ảnh đột nhiên hóa thành một mảnh quang vũ, trừ khử không thấy. Cùng hắn cùng một chỗ không thấy còn có thuốc kia phố bên trong hơn 10 gốc tuyệt thế bảo dược, duy chỉ có cái kia đáng sợ cấm chế còn tại. Lâm Tầm toàn thân phát lạnh. Lão viên có ý tứ gì? Chẳng lẽ là bởi vì vô tự bảo tháp mới khiến cho kia lão viên không có đối với mình động thủ? Lâm Tầm lâm vào trầm mặc. Cái này ngũ hành thánh đạo lai lịch quá thần bí, đúng là một vị đại nhân vật vì hắn hậu duệ lưu lại tu hành đạo trường, mà không phải trong mắt ngoại nhân cơ duyên chi địa. Mà kia lão viên hiển nhiên là trông coi nơi đây một tên tôi tớ, thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ là để Lâm Tầm nghi ngờ là, cái này lão viên nếu là thời kỳ thượng cổ cường giả, vì sao còn có thể sống sót đến lập tức? Mà lão viên trong miệng vậy còn không từng xuất thế tiểu công tử lại là ai? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Tử Kim Thánh Sơn bên trên, nơi đó đứng vững vàng một tòa xanh ngắt cổ xưa cung điện, mặt ngoài có bị sét đánh cháy đen vết tích. Cuối cùng Lâm Tầm cất bước quyết định tiến về đỉnh núi kia trong cung điện tìm kiếm một phen, có lẽ ở nơi đó liền có thể biết rõ bố trí cái này ngũ hành thánh đạo đại nhân vật là ai. Cũng có thể biết rõ nơi đây đến tột cùng cất giấu bí mật gì a. Kia nhân tộc thiếu niên cũng bắt đầu leo núi dung nham bên bờ hồ. Có người phát ra tiếng, đã nhận ra Lâm Tầm hành động. Hắn đây là chờ không nổi muốn đi cùng Lâm Lang nữ nhân kia tranh đoạt cơ duyên sao? Rất nhiều long kình tộc cường giả như thế phỏng đoán. Trước đó Lâm Tầm cùng kia lão viên gặp mặt, để bọn hắn đều không có phát hiện, cho nên cũng không tin tưởng Lâm Tầm đột nhiên leo núi mục đích. Thiếu chủ, tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ, nếu không chúng ta cũng triển khai hành động? Có người lên tiếng đề nghị. Vũ Tiêu Sinh nội tâm cũng có chút đoán không ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt. Nơi đây cấm chế trùng điệp, sát cơ quá nhiều, một khi đi vào chắc chắn sẽ có không tưởng tượng nổi tai họa phát sinh. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được rồi. Hắn cũng không phải là nhát gan, mà là một mực tại thôi diễn. Sớm đã đoán được nơi đây đáng sợ. Nếu là không có người đoạt lúc trước tiến vào, hắn có lẽ sẽ còn mạo hiểm tiến vào tìm tòi. Có thể huyết sư tộc thánh nữ Lâm Lang cùng kia nhân tộc thiếu niên đều đã vượt lên trước một bước, tương đương với chiếm hết tiên cơ. Lúc này lại đi, tựu rõ ràng hại lớn hơn lợi, sẽ phát sinh rất nhiều nguy hiểm. Mọi người trước chuẩn bị sẵn sàng, đem phiến khu vực này toàn bộ phong tỏa, chỉ chờ bọn hắn ra. Tựu lập tức xuất kích, hít sâu một hơi, Vũ Tiêu Sinh phát ra mệnh lệnh, sát phạt khí kinh người, tử kim khí tràn ngập, thánh khiết mà thần bí. Ngọn núi kia sừng sững hồ tâm đảo bên trên, sông lên trời không, hùng hồn vô cùng. Trên đường đi, ngược lại là không có cấm chế ba động, làm cho Lâm Tầm rất nhanh liền đến đỉnh núi, đi vào kia xanh ngắt cung điện trước. Cung điện cổ lão rộng lớn, hoàn toàn là bởi một loại xanh ngắt vật liệu gỗ đáp dựng mà thành, trải qua tuổi biến thiên, cũng chưa từng bị ăn mòn. Mỗi một tấc địa phương đều tràn ngập một loại khó tả đạo vận. Chỉ là này điện cũng không phải là hoàn chỉnh, rất nhiều địa phương đều hiện ra cháy đen nhan sắc, giống như là bị sét đánh qua, tràn ngập một cỗ kéo dài không tiêu tan khí tức hủy diệt. Lâm Tầm nhìn kỹ lại, kia cung điện vật liệu gỗ bên trên, xanh ngắt như ngọc chất, lại mọc lên tự nhiên hoa văn, tựa như đại đạo vết tích, cho nên mới có thể tràn đầy suốt đạo vận khí tức. Lại không nâng cách khác, vẹn vẹn là tòa này cung điện sử dụng vật liệu gỗ, đều là khó được côi bảo sưu. Lâm Tầm tế ra một thanh linh kiếm, cách không hướng cung điện một bên cây cột đánh tới, muốn gọt một mảnh vật liệu gỗ nhìn một chút đến tột cùng. Răng rắc, chỉ thấy kia cây cột mặt ngoài đột nhiên xông ra một đạo màu xanh lôi đỉnh, bột một tiếng liền đem linh kiếm bột mịn, trừ khử không thấy, liền cặn bã đều không có lưu lại. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu là tự mình động thủ, tuyệt đối sẽ bị cái này màu xanh lôi đình vô tình gạt bỏ. Cuối cùng là cái gì vật liệu gỗ, lại vẫn thai nghén màu xanh lôi đình lực lượng. Lâm Tầm càng thêm cảm giác nơi đây bất phàm. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển tu vi, hướng trong cung điện bước đi, chú ý cẩn thận, không dám có một tia lãnh đảm. Trong cung điện cực kỳ trống trải, hòa hợp sương mù, thần bí mà tĩnh mịch. Tứ phía trên vách tường khắc lấy một vài bức đồ án cổ lão, đáng tiếc phần lớn đều đã không trọn vẹn mơ hồ, pha tạp đổ sụp đến kịch liệt, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một chút cùng loại ngày chìm nổi tổ tiên tế tự cảnh tượng, cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu bị cung điện cuối một tòa tế đàn hấp dẫn. Tế đàn đúng là dùng một loại tử sắc đồng sắt đổ lên mà thành, tràn ngập tử khí, thần thánh cổ lão. Lâm Tầm tới gần đi qua, chỉ thấy cái này tử đồng tế đàn dưới đáy thình lình có một cái thông đạo, thông hướng dưới mặt đất. Dưới mặt đất liền là tòa kia tử kim khí tràn ngập sơn phong, xuống chút nữa liền là hồ tâm đảo, hồ tâm đảo phía dưới liền là kia dung nham hồ nước. Bây giờ dạng này một tòa thần bí tế đàn cổ xưa trước, lại mở một đầu thông hướng phía dưới con đường, trong đó lại cất giấu cái gì? Lâm Tầm càng thêm tò mò. Cái này ngũ hành thánh đảo bố cuộc quá mức bất phàm cùng thần diệu, ngũ hành diễn sinh, phong lôi thai nghén, dày đặc khó có thể tưởng tượng cổ lão cấm chế. Đây hết thảy tuyệt không phải là bài trí, rõ ràng giống như là tại thủ hộ cùng thai nghén thứ gì. Mà thứ này chỉ sợ tựu giấu ở cái này bên dưới cung điện mới trong lòng núi cuối cùng. Lâm Tầm cắn răng một cái, quyết định tiến vào bên trong tìm tòi. Sưu chỉ là làm Lâm Tầm vừa tới gần đi qua, lối đi kia trong cửa vào bỗng nhiên bắn ra một đạo đen nhánh mũi tên, như thiểm điện kích xạ, tàn nhẫn lăng lệ. Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, chớp mắt tránh đi, sau đó đoạn đao xuất kích, hướng kia trong cửa vào quét ngang mà đi. Oanh, kia phiến địa phương bị rực rỡ tinh huy đao mang oanh kích, liền nghe một tiếng hét thảm vang lên. Không xong, kia nhân tộc thiếu niên đánh tới đây là huyết sư tộc cường giả thanh âm Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt. Nhớ tới trước kia đến chỗ này thánh nữ Lâm Lang. Cũng nhớ tới những cái kia bị chính mình giết đến chạy trốn tới nơi này huyết sư tộc cường giả. Sưu Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe. Lướt vào trong thông đạo. Chỉ thấy một đầu thềm đá thẳng tắp thông hướng phía dưới. Đồ dốc dốc đứng. Dường như không có cuối cùng đồng dạng. Chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm đã nhìn thấy một cái huyết sư tộc cường giả thân ảnh đang theo phía dưới điên cuồng chạy tới. Hiển nhiên, hắn biết rõ Lâm Tầm lợi hại, không dám đối đầu đi tới mới cầu viện đi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, toàn thân phát sáng, đem tu vi vận chuyển tới cực hạn. Sau đó thi triển băng ly bộ, như một đạo rủ mị tựa như, hướng xuống phóng đi. Bạch nửa đường bên trên, một đầu vàng ấm ánh trường côn xuất hiện, hướng Lâm Tầm đầu lâu đập tới. Thế đại lực chìm, cương mãnh vô song, lôi cuốn hừng hực quang huy. Lâm Tầm phảng phất biết trước, đoạn đao quét sạch, đem kia trường côn chém đứt. Sau đó chỉ nghe phù một tiếng, giấu kín tại một bên huyết sư tộc cường giả, cũng bị chém giết mà chết. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tốc độ một chút cũng không có trì hoãn, tiếp tục hướng xuống. Phúc phúc phúc, ở sau đó trên đường thỉnh thoảng có dấu kín lên huyết sư tộc cường giả xuất kích, nhưng tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi, bị Lâm Tầm quả quyết chém giết, không có lưu lại một cái người sống. Trước đây không lâu, Lâm Tầm từng tận mắt nhìn thấy bọn gia hỏa này là như thế nào tàn nhẫn cùng lãnh khốc, bức bách những cái kia bị bắt tới tu giả chịu chết, sung làm bia đỡ đạn. Cho nên tại bực này thời điểm, Lâm Tầm tự nhiên cũng không hiểu ý mềm. Không bao lâu, thẳng tắp hướng xuống thềm đá biến mất, xuất hiện một tòa mở tại trong lòng núi cung điện, tràn đầy lấy sáng chói thánh quang, sáng rực như ban ngày. Tới, tên kia đánh tới ghê tởm, nhất định phải ngăn cản hắn, ầm ý thanh âm tại trong cung điện này vang vọng. Chỉ thấy một chút huyết sư tộc cường giả tay cầm binh khí, phòng ngự ở nơi đó, lại không còn tránh né cùng nhượng bộ. Chỉ là khi thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện lúc, bọn hắn sắc mặt vẫn còn có chút trắng bịch, ánh mắt âm trầm băng lãnh, hận ý thiêu đốt. Hôm nay nguyên bản cực kỳ thuận lợi, nhưng không ngờ hết thảy đều bị trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên phá hư, cơ hồ đem bọn hắn giết đến quân lính tan rã, tổn thất nặng nề. Đồng thời trong bọn họ tâm lại hối hận không ngã, sớm biết như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý đem thiếu niên này chộp tới làm bia đỡ đạn dùng. Đáng tiếc, lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Đến nơi đây, Lâm Tầm cũng không có lập tức động thủ, mà là tại dò xét. Lòng núi này bên trong lại vẫn mở lấy một tòa cung điện, lại tràn ngập thánh khiết sáng chói ánh sáng, lộ ra rất là thần bí cùng mỹ lệ. Không thể nghi ngờ, kia cái gọi là đại tạo hóa tất nhiên tựu giấu ở nơi đây. Chỉ thấy cung điện chỗ sâu có một phương cổ phác đạo đài, kia rõ ràng là ngồi xuống tu hành chi địa. Nhưng lúc này, cái kia đạo trên đài một bên lại đặt vào một khối cao 4 thước ngọc thạch. Ngọc thạch tràn ngập ngũ hành chi khí, mỹ lệ rực rỡ, huyễn hóa làm quang vũ bay lả tả. Mơ hồ có thể trông thấy ngọc thạch nội bộ tựa như có một cái sinh linh đang ngủ say, lộ ra hết sức thần bí. Mà tại đạo đài 4 thì có từng đầu tỏa liên răng khắp nơi. Tính cả đạo đài cùng kia một khối thần bí ngọc thạch đều bị kia tỏa liên bao trùm ở. Khiến người ta giật mình nhất là kia tỏa liên tựa như đại đạo chân thiết đổ lên mà thành, tản ra đáng sợ cấm chế ba động. Lúc này ở cái kia đạo trước sân khấu mới đang có một đạo thon dài thân ảnh ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía mọi người, máu me đầy đầu phát mềm mại như thác nước. Hiển nhiên kia là thánh nữ Lâm Lang, chỉ là lúc này nàng tựa hồ đối với 41 cắt không hề hay biết. Khoanh chân ngồi ở kia, đỉnh đầu quay tròn lơ lửng một cái huyết sắc chung đồng, quanh quẩn lấy không hiểu khí tức của đạo. Mà tại trước người nàng thì lơ lửng một bộ ánh vàng rực rỡ như hoàng kim đúc kim loại kinh thư. Nhất làm cho Lâm Tầm giật mình là kia kinh thư tựa như thông linh, không ngừng giãy giụa, bộc phát ra rực rỡ đạo văn quang vũ, hừng hực chói mắt, có thể nương theo lấy kia huyết sắc chung đồng khuyết tán ra tối tăm ba động, lập tức đem kia một bộ kinh thư giãy giụa trấn áp, để nó vô pháp thoát khốn. Không thể nghi ngờ, thánh nữ Lâm Lang ngay tại mượn nhờ huyết sắc chung đồng lực lượng, muốn trấn áp cùng thu lấy kia ánh vàng rực rỡ tựa như thông linh kinh thư. Lâm Tầm đồng tử lập tức nhíu lại. Bộ này kinh thư tuyệt đối là một trận vô thượng cơ duyên. Trong đó cực có thể có dấu ngũ hành thánh đạo chủ nhân truyền thừa chi bí canh đoạn đao rõ ràng ngâm. Lâm Tầm quyết định động thủ. Không được qua đây những cái kia huyết sư tộc cường giả hét lớn. Ngoài mạnh trong yếu, bọn hắn rõ ràng là đang vì thánh nữ Lâm Lang hộ pháp. Cút Lâm Tầm làm sao lại nói nhảm, thân ảnh như một đầu băng ly cường thế bế nghễ, giết đi qua. Mảnh này cung điện bộc phát chiến đấu, kịch liệt vô cùng. Lâm Tầm vận dụng toàn lực, tựa như ma thần, tiến hành tuyệt đối nghiền ép. Trong lúc nhất thời, kia huyết sư tộc cường giả cơ hồ là thiên về một bên, tựa như bị tru sát tại chỗ. Càng thêm hiển lộ rõ ràng đến Lâm Tầm chiến lực đáng sợ. Mắt thấy những cái kia huyết sư tộc cường giả liền bị Lâm Tầm giết sạch. Bỗng nhiên một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên. Đạo hữu, ngươi thật sự định đuổi tận giết tuyệt. Cùng ta huyết sư tộc không qua được thiên kiêu chiến kỷ 57 chương 559 cướp đoạt đạo kinh thanh âm bên trong tràn ngập sát cơ cùng uy hiếp. Chỉ thấy thánh nữ Lâm Lang chẳng biết lúc nào, xoay người, một đôi con ngươi như là tia chớp liếc nhìn Lâm Tầm. Chỉ là nàng ngay tại trấn áp kia một bộ kim sắc kinh thư thời điểm then chốt. Vô hạ phân ra tinh lực xuất thủ. Chỉ có thể dùng ngôn từ uy hiếp. Giết đều giết. Còn sợ ngươi uy hiếp? Lâm Tầm thần sắc tự nhiên. Lúc nói chuyện, tiếp tục sát phạt. Nhấc lên một mảnh huyết tinh. Ngươi đây là muốn chết? Thánh nữ Lâm Lang tức đến xanh mét cả mặt mày. Răng đều nhanh cắn nát. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nàng giờ phút này căn bản phân không ra tinh lực đi đối phó Lâm Tầm. Chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Chỉ là ở trong lòng, nàng đã đem Lâm Tầm phán quyết tử hình. Không chần chờ, nàng chuyên tâm trấn áp cái kia kim sắc kinh thư. Vận chuyển toàn bộ lực lượng. Thậm chí không tiếc thi triển một đám bí pháp. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Làm cho kia huyết sắc chung đồng thanh thế càng thêm kinh khủng. Đem cái kia kim sắc kinh thư áp bách e rằng lực giãy giụa. Chỉ có thể gào thét. Xôn xao rất nhanh. Cái kia kim sắc kinh thư yên lặng. Trang sách buông lỏng. Rầm rầm lật qua lật lại. Vàng ống ánh đạo quang tràn đầy. Trong đó đều là tối tăm huyền ảo cổ lão đạo văn. Tựa như con run tựa như rất sống động. Thánh nữ Lâm Lang trong lòng vui mừng. Ý thức được bộ này kinh thư đã sẽ bị hàng phục. Trở thành chính mình vật trong bàn tay. Bạch nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một dải lụa tựa như đạo quang cuốn tới, đem kia một bộ kinh thư một mực quấn lấy. Huyền kim đạo quang là Lâm Tầm giết những cái kia huyết sư tộc cường giả về sau ngang nhiên xuất thủ, phải thừa dịp này thời cơ đoạt được bộ này kinh thư. Nguyên bản hắn còn muốn lấy trước hết giết thánh nữ Lâm Lang. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, nàng này cực kỳ đáng sợ. Một kích như giết không chết, cực có thể ngoài ý muốn nổi lên. Thậm chí để bộ này kinh thư cũng mất đi. Muốn chết? Thánh nữ Lâm Lang tức giận. Tức giận đến hai con ngươi chính muốn phun lửa. Đỉnh đầu nàng huyết sắc chun đồng phát ra hùng hậu sóng âm. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đi giam cầm kia kinh thư. Không để cho bị đoạt đi. Có thể để nàng ngoài ý muốn chính là, huyền kim đạo quang càng không có cách nào bị chấn nát. Đây là bảo vật gì? Thánh nữ Lâm Lang ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Lâm Tầm trong tay kia một tôn vô tự bảo tháp. Ý thức được cái này đồng dạng cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi bí bảo. Uy lực hoàn toàn không kém gì chính mình kia huyết sắc chun đồng. Oanh, nàng tay áo vung lên. Một mảnh huyết sắc mưa kiếm đổ xuống mà ra. như là thác nước dày đặc, huyết quang cuồn cuộn, uy thế đáng sợ. Đồng thời, nàng trưởng khống huyết sắc trung đồng toàn lực ứng phó, muốn thừa cơ cướp đi cái kia kim sắc kinh thư. Hừ, Lâm Tầm cười lạnh, tay cầm đoạn đao, rực rỡ tinh huy đao khí khuyết tán, đem kia một mảnh huyết sắc mưa kiếm tất cả đều hóa giải. Đồng thời, hắn cũng thôi động huyền kim đảo quang, muốn đoạt đi cái kia kim sắc kinh thư, một bước cũng không nhường. Nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực Lâm Tầm toàn thân khí huyết cũng là một trận bốc lên, khó chịu kém chút ho ra máu. Thánh nữ Lâm Lang một kích này thật là đáng sợ, ẩm chứa đại đạo ý cảnh lực lượng, mặc dù bị hắn hóa giải, thế nhưng để hắn bị chấn động, kém chút thổ thương. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Nữ ma đầu này cứ việc chỉ có động thiên sơ cảnh tu vi, nhưng chiến đấu lực lại cường hoành vô cùng. Có lẽ so Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong, Triệu Cảnh Huyên bực này nhân vật cũng không thua kém bao nhiêu. Thánh nữ Lâm Lang trong lòng muốn càng thêm chấn động. Một cách linh hải cảnh thiếu niên mà thôi, cứ như vậy đơn giản hóa giải nàng sát chiêu. Cái này khiến nàng đều kém chút có chút không dám tin tưởng. Gia hỏa này là ai, lúc nào nhân tộc bên trong xuất hiện dạng này một cái quái thai. Oanh, thánh nữ Lâm Lang thân tràn đầy huyết quang, dâng trào như đại dương, uy thế càng thêm đáng sợ. Nàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, phải nhanh một chút giải quyết Lâm Tầm. Một mảnh huyết quang sáng chói quang vũ bốc hơi, tràn đầy thần diệu đại đạo ý cảnh lực lượng, như huyết sắc tầng mây hàng lâm. Mảnh này hư không hỗn loạn, Lâm Tầm dốc hết toàn lực ngăn cản, vận dụng lãm thức, vẫn như trước bị chấn động đến toàn thân khí huyết lao nhanh, sắc mặt tái nhợt, kém chút ho ra máu. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn chặn lại, không có gặp nạn. Đồng thời, Lâm Tầm bỗng nhiên cắn răng một cái, phất tay thả ra một mảnh phệ thần trùng, hóa thành ô quang hướng thánh nữ Lâm Lang đánh tới. Có thể để Lâm Tầm không tưởng tượng được là, trước kia mọi việc đều thuận lợi, phệ thần trùng còn không đợi tới gần đi qua, tự bị kia một cái huyết sắc chung đồng khuyết tán sóng âm cho ngăn cản, lại không cách nào tiến thêm. Đây là phệ thần trùng lần thứ nhất gặp được ngăn cản, hiển nhiên kia huyết sắc chung đồng quá mức thần diệu cùng cường đại, phóng thích ra lực lượng căn bản không phải phệ thần trùng có thể hóa giải. Xôn xao, thánh nữ Lâm Lang lại lần nữa ra tay, huyết sắc quang hà mãnh liệt như đến từ địa ngục huyết hà, muốn trầm luân trên đời sinh linh. Lâm Tầm nào dám lãnh đảm, kiệt lực tới đối kháng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, tòa này cung điện huyết quang lưu vọt, đao khí tung hoành, giết đến thiên hôn địa ám, ngày tối tăm, cảnh tượng dọa người vô cùng. Mà đang kịch liệt chém giết đồng thời, vô luận là thánh nữ Lâm Lang vẫn là Lâm Tầm, đều là không hề từ bỏ đi tranh đoạt cái kia kim sắc kinh thư. Một cái trường khống huyết sắc chung đồng, một cái ngự dụng vô tự bảo tháp, lại ai cũng vô pháp thuận lợi đoạt được cái kia kim sắc kinh thư. Rằng co tại kia, bằng hữu, không bằng ngươi tạm thời lui ra, ta Lâm Lang cam đoan lần này thả ngươi một con đường sống, sẽ không làm khó ngươi. Như thế nào? Thánh nữ Lâm Lang mở miệng, nội tâm có chút lo lắng. Lâm Tầm cường đại vượt quá nàng dự đoán, nếu như thế tiếp tục kéo dài, sẽ chỉ phát sinh càng khó lường hơn số. Không bằng ngươi từ bỏ, ta để ngươi còn sống rời đi, như thế nào? Lâm Tầm bất vi sở động. Lúc nói chuyện, cả hai lại kịch chiến mấy chục hiệp. Lâm Tầm mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn cản được, cũng đã bị chấn động đến sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhiều lần đều kém chút ho ra máu. Nữ ma đầu này quá cường đại, luận đến nội tình cùng chiến lực, muốn rõ ràng thắng Lâm Tầm một bậc. Trừ phi Lâm Tầm cũng đặt chân động thiên cảnh, có lẽ mới có thể đem hắn chấn áp. Nhưng thì không được, đừng nói chấn áp, liền phản kích đều rất khó, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Cái này khiến Lâm Tầm nội tâm cũng có chút lo lắng. Một khi như thế tiếp tục kéo dài, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng bị động, cực có thể sẽ thua trận một chuyến này tranh phong. Nhất định phải vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Lâm Tầm âm thầm cắn răng, Gần như đồng thời, thánh nữ Lâm Lang cũng tại nội tâm làm ra một cái quyết đoán. Quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Đem Lâm Tầm đánh giết. Chết lão cáp, xem ngươi rồi không hẹn mà cùng, hai người cùng nhau xuất kích. Chỉ thấy thánh nữ Lâm Lang đưa tay đánh ra một đạo vượt dị vô cùng huyết sắc lôi châu. Chảy xuôi làm người ta ra đầu tê dại dày đặc hồ quang điện. Cùng này đồng thời, một bộ lục bảo tuấn Mỹ tà mị kim độc nhất xuất hiện. Hắn tựa hồ biệt muộn quá lâu, vừa mới hiện thân, liền không nhịn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiểu tử, lần này quyết định của ngươi rất sáng suốt. Có bản vương xuất mã, thiên hạ ai dám tranh phong ai nha, ta làm ngươi mỗ mỗ. Thế nào lại là đều thiên huyết lôi châu làm thoáng nhìn một mảnh huyết sắc hồ quang điện bao trùm mà tới. Kim độc nhất lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Bị đánh đến tóc đứng đấy. Chạy chối chết. Là ai vận dụng như thế cấm kỵ sát khí ôi nha. Mẹ nó. Tức chết bản vương. Tức chết bản vương kim độc nhất tức hồn hền. Bị kia huyết sắc lôi điện liên tục nhắm đánh. Da thịt đều cháy đen. Cả người vô cùng chật vật, giống như đốt cháy khét than củi tựa như. Đâu còn có một tia tuấn Mỹ, kiệt ngạo phong thái Lâm Tầm trong lòng cũng không còn gì để nói. Nguyên bản hắn đã cùng lão cáp thương lượng xong, nếu có thể đoạt được cái kia kim sắc kinh thư, cũng sẽ để hắn cùng một chỗ quan sát nghiên cứu. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này mới vừa xuất hiện, tự bị sét đánh đến chạy trối chết. Quả thực là thành sự không có bại sự có dư mà thánh nữ Lâm Lang cũng mở to hai mắt. Chấn động trong lòng không thôi. Đây chính là đều thiên huyết lôi châu. Là nàng áp đáy hòm đòn sát thủ. Đổi lại bình thường động thiên cảnh cường giả. Sớm bị đánh chết. Ai có thể nghĩ. Kia một thân lục bào ra hỏa lại mạnh mẽ kháng trụ mặc dù bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng lại cũng không chết đi, cái này làm cho người rất kinh dị. Gia hỏa này lại là ai? Đều thiên huyết lôi đều phách không chết hắn, cái này sinh mệnh lực cũng quá nghịch thiên. A số nữ nhân ngươi dám như thế khi dễ bản vương. Ngươi chờ. Đợi chút nữa bản vương không phải là lột sạc ngươi. Đem ngươi trần chuồng chỗ treo lên hung hăng đánh một trận. Để ngươi âu a chủ động quỳ xuống đất gọi đại gia kim độc nhất kêu thảm. Phẫn nộ mắng. Một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn chửi mắng bị không nhìn thẳng. Lúc này, Lâm Tầm cùng thánh nữ Lâm Lang lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Hai người đều tin tưởng. Vô luận là đều thiên huyết lôi châu, vẫn là lão cáp, đều đã không phát huy được tác dụng. Quyết định thắng bại, vẫn là bọn hắn hai người giết hai người kịch chiến. Càng thêm thảm liệt. Đồng thời còn muốn tranh đoạt cái kia kim sắc kinh thư. Tràng diện hung hiểm đến cực hạn. Chỉ là hai người chẳng ai ngờ rằng, ngay tại kịch chiến lúc kia cổ phác trên đạo đài, đột nhiên tuôn ra một đạo tỏa liên, hiện ra mỹ lệ đạo quang, đột nhiên gia nhập chiến cuộc, trói lại cái kia kim sắc kinh thư, muốn dẫn nhập cái kia đạo giữa đài. Cái này biến cố quá đột ngột, đánh hai người một trở tay không kịp, kém chút tựu bị đoạt đi, đáng chết rất có ăn ý. Hai người đồng thời ngừng kịch chiến, bắt đầu toàn lực tranh đoạt cái kia kim sắc kinh thư. Hai người đều ý thức được không ổn, phảng phất cái kia đạo đài ngọc thạch bên trong ngủ say sinh linh bị đánh thức một tia ý thức đồng dạng. Không thể chịu đựng bọn hắn mang đi cái này kim sắc kinh thư. Đồng thời, kia sắc thái mỹ lệ tỏa liên cực kỳ đáng sợ, tràn ngập cấm chế lực lượng, để bọn hắn cũng căn bản không còn dám phân tâm đi chiến đấu. Răng rắc chỉ thấy trong hư không, kim sắc kinh thư bị giam cầm ở kia. Huyết sắc chun thần sóng âm, vô tự bảo tháp huyền kim đạo quang, cùng cái kia đạo trên đài một đầu mỹ lệ tỏa liên, cùng một chỗ đem kim sắc kinh thư trói buộc. Theo ba cái phương hướng khác nhau cùng một chỗ lôi kéo. Lại rằng co ở nơi đó. Đáng hận nếu không phải ngươi, bộ này kinh thư sớm đã rơi vào trong tay của ta. Thánh nữ Lâm Lang cắn răng, tức giận đến xinh đẹp khuôn mặt xanh xám vô cùng. Nếu không phải các ngươi huyết sư tộc khinh người quá đáng, ta đâu có thể nào sẽ bị cuốn vào huống chi. Bộ này kinh thư vốn là vật vô chủ. Ai có thể cướp được tựu là ai. Ngươi lại hận cũng vô dụng. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, không hề nhượng bộ chút nào. Ngươi yên tâm. Chờ đoạt được bảo vật này, ta sẽ đích thân đem nó bắt giữ. Dày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Thánh nữ Lâm Lang nghiến chặt hàm răng, hận ý vô hạn. Lâm Tầm đang chờ nói cái gì, giữa sân bỗng nhiên phát sinh dị biến. Mỹ Lệ Tỏa Liên đột nhiên phát lực, kia bộ kim sắc kinh thư đúng là tại răng rắc một trận thanh âm bên trong bị xé nứt, hóa thành ba bộ phận, bị bọn hắn tam phương riêng phần mình cuốn đi. Xôn xao không trọn vẹn một phần kim sắc kinh thư bị huyền kim đạo quang trấn áp vào vô tự bảo tháp. Cách này khiến Lâm Tầm nao nao, chợt tựu biến sắc, kêu lên: lão cáp, đi mau, nữ ma đầu này muốn phát điên. Lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên, đem ngay tại chật vật kêu thảm lao nhanh kim độc nhất quấn lấy, một cái nhét vào vô tự bảo tháp, sau đó mở ra chân tựu hướng cung điện bên ngoài phóng đi. Muốn đi không có khả năng, hôm nay ngươi nhất định phải vì ngươi làm hết thảy trả giá đắt. Thánh nữ Lâm Lang sắc mặt tái xanh lãnh khốc, nàng hận đến cực hạn. Làm sao trơ mắt buông tha Lâm Tầm thiên kiêu chiến kỷ 57 chương 560 loạn tượng mọc thành bụi. Thánh nữ Lâm Lang hoàn toàn chính xác mau tức điên rồi. Nàng tu hành đến nay, một mực là huyết sư tộc hoàn toàn xứng đáng để nhất thiên kiêu. Đi đến cách nào đều bị người tôn sùng. Liền trong tộc đại nhân vật đều đối nàng lễ nhượng ba phần. Ai có thể nghĩ, hôm nay lại bị một cách nhân tộc thiếu niên cho hố một cái. Không chỉ là bọn hắn huyết sư tộc một đám cường giả bị giết, thậm chí liền kia một bộ thần bí kim sắc kinh thư cũng bị cướp đi một phần ba. Cái này khiến nàng làm sao có thể không hận. Nhất làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục chính là thiếu niên kia mới linh hải cảnh tu vi, oanh một cỗ ba đồng khủng bố theo thánh nữ Lâm Lang trên thân khuyết tán. Nàng mỹ lệ gương mặt xinh đẹp đều là sát khí lạnh như băng, đôi mắt đẹp hàm sát, huyết phát bay múa, giống như một tôn nữ ma đầu. Chỉ là làm nàng muốn toàn lực đi trấn sát Lâm Tầm lúc, một trận dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy kia cung điện chỗ sâu cổ phát trên đạo đài, răng khắp nơi Mỹ Lệ Tỏa Liên tất cả đều rầm rầm chấn động. Mà che đóng kỳ hạ một khối ngọc trong đá thì vang lên một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét: dám đoạt thuộc về bản vương truyền thừa kinh thư, hai người các ngươi đều đáng chết. Thanh âm kia non nớt như hải nhi, lộ ra dị thường sắc bén, mang theo vô tận phẫn hận. Vừa mới khuyết tán, cả tòa cung điện đều sinh ra chấn động kịch liệt. Ngàn vạn Mỹ Lệ Tỏa Liên phát ra oanh minh, đột nhiên bay lên không, phô thiên cách địa hướng bên này vọt tới. Một tích tắc này, thánh nữ Lâm Lang cùng Lâm Tầm đều là hít sâu một hơi, phát giác được một loại trước nay chưa từng có khí tức nguy hiểm. Đi Lâm Tầm nào dám lãnh đảm, đem băng ly bộ vận chuyển tới cực hạn, nhanh như chớp tựu theo mảnh này cung điện bỏ chạy biến mất. Gây tởm thánh nữ Lâm Lang tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Nguyên bản định đi đánh giết Lâm Tầm, làm sao nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện thế này. Oanh một đạo tỏa liên đập mà tới, như thần chi dây xích, tràn ngập kinh khủng đạo quang. Thánh nữ Lâm Lang tế ra huyết sắc chun đồng ngăn cản, dù vậy vẫn như cũ bị chấn động đến gương mặt xinh đẹp trắng bịch, kém chút ho ra máu. Nàng lập tức theo tức giận thanh tỉnh, không dám tiếp tục trần chờ, toàn lực bỏ chạy. Cái này trong cung điện sinh ra dị biến quá mức đáng sợ, tựa như có một tôn sinh linh khủng bố theo trong ngủ mê thức tỉnh. Lại nhiều lưu một khắc, liền có thể gặp không thể dự đoán tai họa. Xanh ngắt cung điện bên ngoài, Lâm Tầm vừa mới bỏ chạy ra, liền nghe một trận kinh thiên động địa oanh tiếng nổ vang vọng, đại điện lắc lư. Tòa này tử kim thánh sơn đều tại kịch liệt run rẩy. Không được, Lâm Tầm sắc mặt lại là biến đổi, căn bản không dám dừng lại, thân ảnh như một vòng như thiểm điện hướng phía dưới núi phóng đi. Tại phía sau hắn, thánh nữ Lâm Lang cũng lao ra, huyết lơ mơ dắt, gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Chỉ là nàng hiển nhiên ý thức được nguy hiểm, không lo được lại đối Lâm Tầm xuất thủ, cũng bắt đầu toàn lực bỏ chạy. Ầm ầm kinh khủng lắc lư âm thanh bên trong, kia đỉnh núi xanh ngắt cổ lão cung điện đúng là bắt đầu chìm xuống, sinh ra kinh khủng màu xanh lôi đình quang trạch, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Cho đến về sau, Tử Kim Thánh Sơn bốc hơi lên rào rạt thánh quang, cả ngọn núi lại cũng bắt đầu chìm xuống. Sau đó, mảnh này dung nham hồ nước sôi trào, vọt lên kinh khủng sóng lửa. Kia hồ tâm đảo cũng bắt đầu băng liệt, hóa thành từng khối vỡ vụn hòn đá, bắt đầu chìm xuống. Cái này thật đáng sợ, toàn bộ ngũ hành thánh đảo sinh ra kinh biến, hướng dung nham trong hồ nước trầm luôn, sinh ra tựa là hủy diệt kinh khủng cấm chế ba động. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Lâm Lang nữ nhân kia phát động cái gì cấm kỵ lực lượng, làm cho nơi đây sinh ra kinh biến, muốn bị hủy đi ven hồ? Một đám long kình tộc cường giả dọa đến xa xa tránh lui khai, sắc mặt biến đổi, chỉ sợ bị kia kinh khủng cấm kỵ lực lượng hủy diệt lan đến gần. Căn bản cũng không tất hoài nghi, đừng nói bọn hắn, giờ phút này liền là một vị vương giả bị nhốt trong đó, cũng chú định khó thoát khỏi cái chết. Kia hủy diệt lực lượng thật là đáng sợ, vượt qua tưởng tượng, để mảnh này thiên địa lâm vào đại loạn, tựa như ngày tận thế tới, đại đạo chết. Vũ Tiêu Sinh cũng là kinh nghi bất định, nhưng chợt hắn trong con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra một vòng u lam lãnh mang, quát to, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sưu hắn vừa dứt lời dưới, một thân ảnh theo ngũ hành thánh đảo bên kia xông ra, tựa như một vòng như thiểm điện, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dù vậy, Vũ Tiêu Sinh vẫn là nhận ra, rõ ràng là kia nhân tộc thiếu niên huyết sư tộc thánh nữ tại phía sau, là nàng cướp đi nơi đây đại tạo hóa, đã dẫn phát trận này tai họa. Lâm Tầm người còn chưa tới, tựu lớn tiếng kêu la, để những cái kia long kình tộc cường giả tất cả đều xôn xao. Bọn hắn trước kia tựu suy đoán, đây hết thảy kinh biến chỉ sợ cùng thánh nữ Lâm Lang có quan hệ. Bây giờ Lâm Tầm một phen, không thể nghi ngờ xác nhận suy đoán của bọn họ. Mà ở hậu phương, đồng dạng bỏ chạy ra thánh nữ Lâm Lang vừa định thở một ngụm, nhưng khi nghe được Lâm Tầm câu nói này, lập tức tức giận đến dần sôi lên, cả người đều không tốt. Vu oan hãm hại, họ Thủy Đông dẫn cái này nhân tộc thiếu niên đơn giản quá hèn hạ vô sỉ bằng hữu. Mặc kệ tạo hóa bị ai đoạt được, ngươi tạm thời cũng lưu tại nơi này đi. Vũ Tiêu Sinh lạnh lùng mở miệng, lúc nói chuyện phất tay hướng phủ cận tộc nhân ra hiệu, ra lệnh cho bọn họ đồng thời xuất động đi chặn đánh Lâm Tầm. Cùng này đồng thời, hắn cũng ngang nhiên xuất kích đi kích sát thánh nữ Lâm Lang. Ông một cây long cốt đúc thành tuyết bạch tam xoa kích bay lên không, nhấc lên ngàn vạn bí văn ký hiệu, đại khai đại hợp, quét ngang mà đi. Đây là một kiện bí bảo, tên long cốt đại kích, là long hình tộc tổ khí, uy lực không kém gì thánh nữ Lâm Lang trong tay huyết sắc chuông đồng. Hiển nhiên, Vũ Tiêu Sinh ý thức được thế cuộc khẩn trương, vừa mới đồng thủ tự vận dụng toàn lực. Mà tại một bên khác, Lâm Tầm cũng bị một đám long kình tộc cường giả vòng vây. Bọn gia hỏa này sớm đã giữ lực mà chờ, làm sao để Lâm Tầm thừa cơ cho chuồn mất. Lập tức mảnh này thiên địa xảy ra áp chiến. Thánh nữ Lâm Lang khống chế huyết sắc chuông đồng, cùng Vũ Tiêu Sinh quyết đấu, giết đến thiên địa thất sắc, kịch liệt vô cùng, đáng sợ loạn lưu mãnh liệt, tràng cảnh dọa người. Bọn hắn một cách là huyết sư tộc thánh nữ, một cách là long kình tộc thánh tử, lại riêng phần mình trưởng khống bí bảo, bây giờ quyết đấu cùng một chỗ, đơn giản liền là một trận thuộc về tuổi nhỏ hơn một chút đỉnh phong khoáng thế quyết đấu, làm người sợ hãi. Khác một bên, Lâm Tầm thì rất cảm thấy áp lực. Kia long kình tộc cường giả bên trong cũng không mệt đồng thiên thượng cảnh thế hệ trước cường giả, bây giờ tất cả đều một bầy ong vây công tới, có thể nghĩ đáng sợ đến bực nào. Lâm Tầm chỉ có thể bằng vào băng ly bộ huyền diệu miễn cưỡng xoáy, có thể nghĩ muốn giết ra khỏi trùng vây nhất thời nhưng cũng làm không được. Số bà nương, Xem ra bọn gia hỏa này không có ý định buông tha chúng ta. Không bằng chúng ta tạm thời liên thủ. Trước hết giết ra ngoài. Sau đó lại giải quyết hai chúng ta ở giữa ăn oán. Như thế nào bỗng nhiên? Lâm Tầm thét dài. Hắn toàn thân phát sáng. Đoạn đao quét ngang. Đem một đạo xà mâu chém nát. Tuy vô pháp phá vây. Nhưng uy thế nhưng cũng cường thế bế nghệ chi cực. Vô pháp bị áp chế. Tốt. Ngươi qua đây. Chúng ta cùng một chỗ trước giải quyết cái này. Vũ Tiêu Sinh thánh nữ Lâm Lang đáp ứng rất sung sướng. Mặc dù trong lòng đối Lâm Tầm hận đến nghiến răng. Thế nhưng biết rõ. Lúc này lựa chọn cùng Lâm Tầm hợp tác. Mới có hy vọng giết ra một con đường sống. Lập tức. Vũ Tiêu Sinh bọn hắn đều biến sắc. Nếu để cho cái này hai gia hỏa liên thủ. Thật là có thể bị bọn hắn cùng một chỗ giết ra khỏi trùng vây. Các ngươi toàn lực ngăn cản tiểu tử kia ngàn vạn không thể để cho bọn hắn tụ hợp. Vũ Tiêu Sinh trầm giọng hét lớn. Nội tâm của hắn cũng có chút lo lắng. Giết ai những cái kia long kình tộc cường giả nào dám lãnh đảm. Từng cái đằng đằng sát khí. Sử xuất tất cả vốn liếng. Đi chặn đánh cùng vây khốn Lâm Tầm. Ngươi qua đây ta đi không được. Ngươi lại không đến chúng ta ai cũng đừng hòng trốn. Lâm Tầm hét lớn. Đáng hận thánh nữ Lâm Lang tức giận đến khóe môi run rẩy trong lòng chửi ầm lên. Nhưng bất đắc dĩ nàng chỉ có thể vừa cùng Vũ Tiêu Sinh chém giết. Một bên hướng Lâm Tầm bên kia dựa sát vào. Vũ Tiêu Sinh làm sao để bọn hắn hai người tụ hợp. Lập tức nổi giận. Vận chuyển toàn lực. Một cây long cốt đại kích lập lòe như liệt nhật. Uy thế vô lượng. Giết đến thánh nữ Lâm Lang cũng cực kỳ bị động. Phút cuối cùng. Nàng bị đại kích quét trúng. Trong miệng ho ra máu. Đụng phải thương tích. Thừa dịp cơ hội này. Lại là để nàng tới gần Lâm Tầm bên này chiến trường. Giết nàng phát ra thét dài. Đầu đầy huyết phát bay múa. Đưa tay tế ra đều thiên huyết lôi châu. Phóng xuất ra ngàn vạn lôi đình. Ầm ầm hướng những cái kia long kình tộc cường giả chém giết mà xuống. Cút Lâm Tầm cũng đánh ra. Phát ra hét lớn. Lưng bỗng nhiên chắp lên. Thi triển ra phổ lân liền nghe bành bành bành một trận trầm đục. Tại Lâm Tầm hậu phương một chút long kình tộc cường giả. Làm sao nghĩ đến Lâm Tầm còn nắm giữ bực này kinh khủng kỳ lạ bí pháp. Lập tức bị đụng bay ra ngoài một mảng lớn. Trong miệng ho ra máu liên tục. Nguyên bản nghiêm mật vô cùng vòng vây. Lập tức bị phá ra một vết nứt. Sưu sưu Lâm Tầm cùng thánh nữ Lâm Lang làm sao bỏ lỡ bực này thời cơ. Không hẹn mà cùng thi triển thân pháp. Theo cách này một cách khe hở bên trong bỏ chạy mà đi. Một đám phế vật mau đuổi theo. Vũ Tiêu Sinh tức đến xanh mét cả mặt mày. Tức xùi bọt mép. Mang theo đại kích tựu đuổi theo. Chỉ là những cái kia long kình tộc cường giả đều trợn tròn mắt. Bởi vì làm chạy ra trùng vây về sau. Lâm Tầm cùng thánh nữ Lâm Lang tựa như có ăn ý. Lập tức tách ra. Hướng hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Cái này nên truy cái nào phế vật còn lo lắng cái gì các ngươi đuổi theo tiểu tử kia. Nữ nhân này giao cho ta. Vũ Tiêu Sinh gào thét. Dường như sấm sét khuấy động. Điên cuồng hướng thánh nữ Lâm Lang truy sát mà đi. Hắn cũng cảm thấy rất phiền muộn. Nguyên bản một trận bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu thế cục. Để hắn có được ưu thế tuyệt đối. Ai có thể nghĩ kia ngũ hành thánh đảo lại phát sinh kinh biến đánh hắn một trở tay không kịp. Cho đến muốn đi chặn giết Lâm Tầm cùng thánh nữ Lâm Lang lúc. Nhưng lại không nghĩ tới. Cái này tựa như kẻ thù sống còn bỏ ngựa cùng ve vì đào mệnh. Thế mà liên thủ, lập tức toàn bộ cuộc diện đều lộn xộn. Vũ Tiêu Sinh nội tâm có thể nghĩ có bao nhiêu biệt khuất. Khác một bên, Lâm Tầm toàn lực thi triển băng ly bộ. Thân ảnh nhược mộng huyến tựa như lấp lói bỏ chạy. Tại phía sau hắn, một đoàn long kình tộc cường giả triển khai truy sát. Lâm Tầm cũng có chút phiền muộn. Vừa giải quyết huyết sư tộc cường giả mang tới nguy cơ. Nhưng lại bị long kình tộc cho để mắt tới. Để Lâm Tầm cũng tức giận không thôi. Lại còn coi hắn Lâm Tầm là quả hồng mềm. Có thể tùy ý nhào nặn đã các ngươi không biết tốt xấu. Lão tử tựu cho các ngươi đùa một trận lớn. Lâm Tầm biến đổi bỏ chạy. biến đổi âm thầm cắn răng quyết tâm. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm. Cùng này đồng thời, bị Vũ Tiêu Sinh chăm chú truy sát thánh nữ Lâm Lang đã nhanh bị tức đến điên mất. Một cái hàm răng đều nhanh cắn nát. Hôm nay bọn hắn huyết sư tộc trả ra đại giới quá thảm rồi. Gần như toàn quân bị diệt, nhất làm cho thánh nữ Lâm Lang phẫn hận là, dù là cho đến lúc này, sau lưng còn có một cái Vũ Tiêu Sinh đang đuổi giết, giống như âm hồn bất tán. Đơn giản khinh người quá đáng. Lần trước kia một gốc kim linh bảo thụ mầm non, nhưng cũng là bị gia hỏa này cho đánh lén cướp đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 57 chương 561 hoa lệ nhịp tập ngũ hành thánh đảo không thấy. Một khu vực như vậy tất cả đều sụp đổ. Thương Thúy Cung Điện, Tử Kim Thánh Sơn, tính cả Hồ Tâm Đảo cùng một chỗ, đắm chìm tại dung nham hồ nước phía dưới. Cuối cùng, liền kia một mảnh dung nham hồ nước cũng lún xuống, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại dưới mặt đất cực sâu địa phương, lại có một tòa cổ phác đảo đài lơ lửng, dày đặc tỏa liên giao thoa kỳ thượng, quanh quẩn lấy đại đảo cấm chế khí tức. Hỗn độn khí tràn ngập, ngọc thạch sừng sững trên đảo đài. Trong đó có một tôn sinh linh thân ảnh lưu động. Ở bên cạnh hắn, còn nổi lơ lửng một bộ không trọn vẹn kim sắc kinh thư, cùng một gốc tương tự cầu long lão dược. Bản vương nhớ kỹ các ngươi, các ngươi trốn không thoát. Dám can đảm cướp đoạt thuộc về bản vương tạo hóa, chờ bản vương xuất thế thời điểm, các ngươi tất cả đều phải chết. Ngọc thạch bên trong phát ra một đạo sắc bén thanh âm tức giận. Chợt thanh âm biến mất, hết thảy lâm vào yên lặng, phiến khu vực này bị bóng tối bao trùm. Loáng thoáng trên mặt đất, một đạo lão viên thân ảnh xuất hiện, đứng ở đạo đài trước, nhìn chăm chú ngọc thạch bên trong kia một tôn lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say sinh linh thân ảnh. Còn tốt, chủ nhân lưu lại thánh dược còn tại hồi lâu. Lão viên phát ra một tiếng than thở, trong đầu nhớ tới cái kia thanh tú thiếu niên, nhớ tới trong tay hắn tòa kia bát giác 9 tầng bảo tháp. Là cái này tòa tháp sao, lại vẫn tồn tại ở thế gian? Lão viên trong lòng thì thào. Chợt, hắn thân ảnh hóa thành quang vũ, cũng biến mất trong bóng đêm. Minh mông trong sa mạc, một đảo như điện hư ảo thân ảnh bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, lói lên tựu biến mất tại thiên địa ở giữa. Không bao lâu, một đám đằng đằng sát khí thân ảnh xuất hiện, phô thiên cách địa, hướng phía kia một thân ảnh biến mất phương hướng đuổi theo. Cái này tự nhiên là Lâm Tầm cùng những cái kia đuổi sát không buông long kình tộc cường giả. Oanh, không bao lâu, Lâm Tầm đột nhiên dừng bước, tế ra tứ tượng bàn long trụ, chớp mắt đem một vị vượt lên trước đuổi theo long kình tộc cường giả khốn nhập huyễn cảnh bên trong. Không bao lâu, vị này có được động thiên tình cảnh long kình tộc cường giả tựu bị giết chết. Mà Lâm Tầm thì đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc. Sắc mặt hắn yếu ớt, thể lực tiêu hao rất nhiều, hai đầu lông mày có một vòng khó nén mỏi mệt. Nhưng Lâm Tầm không dám buông lỏng. Hắn lấy ra một bình đan dược, một mạch nuốt vào trong miệng, tựu toàn lực bắt đầu luyện hóa khôi phục. Trận này truy kích chiến đã kéo dài một ngày một đêm. Trên đường đi, Lâm Tầm tựa như một cái sớm có chủ mưu thợ săn. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất kỳ bất ý tế ra tứ tượng bàn long trụ, đi đánh giết kia long kình tộc lạc đàn cường giả. Tứ tượng bàn long trụ có chút thần diệu, có thể diễn hóa huyễn cảnh, cùng ngoại giới ngăn cách. Thời gian một chén trà bên trong, liền vương giả tới cũng công không phá được. Cũng là lợi dụng bảo vật này, để Lâm Tầm trên đường đi giết 7-8 cái long kình tộc cường giả, trong đó còn có một vị uy tín lâu năm đồng thiên thượng cảnh nhân vật. Bất quá, Lâm Tầm cũng không chịu nổi kéo dài chinh chiến cùng đào vong, để hắn tiêu hao rất nhiều, lại nhận lấy không ít thương thế, căn bản bận quá không có thời gian đi sửa phục. Đồng thời, tứ tượng bàn long trụ mặc dù thần diệu, nhưng tại thời gian một chén trà qua đi, uy lực liền sẽ dần dần yếu bớt, bị địch nhân công phá. Chỗ chết người nhất chính là địch nhân hội sẽ thừa này thời cơ tiến hành bố cục cùng vây khốn. Làm Lâm Tầm theo tứ tượng bàn long trụ bên trong đi ra lúc, liền sẽ đụng phải toàn diện đả kích. Lâm Tầm trên đường đi chỗ đụng phải thương thế gần như đều là ở loại tình huống này chỗ tạo thành. Oanh oanh oanh, thời gian uống cạn chung trà về sau, ngồi xuống đang sửa chữa Lâm Tầm bị bừng tỉnh. Trong nháy mắt liền biết địch nhân lại tại vây công tứ tượng bàn long trụ. Khinh người quá đáng, Lâm Tầm cũng hận đến nghiến răng. Nếu là có được đỉnh phong thực lực, hắn căn bản cũng không sợ. Có thể quét ngang cùng nghiền ép sở hữu địch nhân. Có thể thương thế hắn tích lũy, thể lực tiêu hao quá mức, căn bản là không có cách liều mạng. Nếu không sẽ xuất hiện vẫn lạc nguy hiểm. Đợi lần này thoát khốn, nhất định phải tìm địa phương xung kích cảnh giới. Chỉ cần tấn cấp động thiên cảnh tầng thứ, thì sợ gì kia Lâm Lang cùng Vũ Tiêu Sinh. Lâm Tầm đứng dậy, hít sâu một hơi, tế ra đoạn đao. Thần sắc đã khôi phục giếng nước yên tĩnh, tỉnh táo như băng tuyết. Chỉ cần chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, hắn liền sẽ không bị hết thảy tạp niệm ảnh hưởng. Đây là tại thí huyết doanh lúc tự ma luyện ra ý thức chiến đấu. Rời đi huyễn cảnh lúc, Lâm Tầm lật tay lại, một viên tựa như đèn lồng tựa như đỏ thắm trái cây hiển hiện, sáng chói như liệt nhật, dâng lên tinh hà, tràn đầy lấy say lòng người mùi thơm. Bảo Đăng Vương tham một viên trái cây, Lâm Tầm không chần chờ, há mồm đem nó nuốt. Trước đó bị đuổi giết lúc, hắn một mực không bỏ được lãng phí bực này thần dược. Dù là vẻn vẹn chỉ là một viên trái cây, tại Lâm Tầm trong lòng giá trị cũng so những này đối thủ trọng yếu. Có thể hắn thân tình trạng cực kỳ hỏng bét, một khi lại trên đường đi lại đụng phải cái gì hung hiểm, tuyệt đối sẽ chí mạng. Cho nên giờ khắc này hắn cũng không lo được lãng phí, quyết định nuốt bào dược. Tất hắn công tại một dịch oanh oanh oanh lập lòe trái cây vừa mới cửa vào, Lâm Tầm cũng cảm giác thể nội giống như thêm ra một ngày, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng dược lực, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị bổ sung lực lượng toàn thân. Quá to lớn tinh thuần, dược lực kia cũng không cuồng bạo, nhưng lại đầy đủ hùng hậu cùng dâng trào, để Lâm Tầm toàn thân thoải mái kém chút xên gì ra. Đồng thời, hắn thân chỗ đụng phải thương thí lại trong nháy mắt tự toàn bộ khép lại, đơn giản tựa như thần tích. Trong truyền thuyết một giọt Bảo Đăng Vương tham nước liền có thể để kẻ sắp chết trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cảm giác thể nội lực lượng như núi lửa sôi trào, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cường đại. Sư không chần chờ, Lâm Tầm triệt bỏ tứ tượng bàn long trụ, tay cầm đoạn đao liền xông ra ngoài. Ra giết, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy trốn tiểu tạp toái. Còn không chết đến vừa mới xuất hiện, bốn phương tám hướng tựu vang lên một trận tiếng mắng chửi. Chỉ thấy một đám long hình tộc cường giả trùng điệp vây khốn ở chỗ này, từng cây sát cơ quanh quẩn, tựa như hung thần áp sát. Đồng thời khi nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện, bọn hắn trước tiên tựu xuất thủ, ầm ầm các loại binh khí phát sáng, phóng thích chói lọi quang hà, giống như thủy triều trút xuống. Loại kia uy thế thật giống như muốn đem phiến khu vực này đánh vỡ, diệt tuyệt, làm người ta tê cả da đầu. Căn bản không cần hoài nghi, đổi lại những tu giả khác ở đây, đột nhiên đụng phải mực này phô thiên cách địa công kích, tuyệt đối liền phản ứng cũng không kịp, liền sẽ bị diệt sát tại chỗ. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Khai hắn hét lớn, đoạn đao quét sạch rực rỡ hừng hực tinh huy, một chiêu lãm thức chém ra. Trong chốc lát, giữa sân tựa như dâng lên một vòng thánh khiết thần, tỏa ra ánh sáng chói lọi, phủ chiếu sơn hà. Ầm ầm kia phô thiên cách địa công kích, giờ phút này lại tựa như giấy, bị kia một vòng minh sông phá, hóa thành quang vũ hắt vẫy, hướng bốn phương tám hướng tán loạn. Một chút long hình tộc cường giả không kịp tránh né, tức thì bị dư ba đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm, to ra đầy máu, kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Một kích chi gian, phá diệt vạn pháp, giữa sân vang lên kinh sợ tiếng hô, hiển nhiên không dám tin tưởng. rõ ràng bị bọn hắn truy sát đến trọng thương ngã gục thiếu niên. Như thế nào tại lúc này bộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu? Thời khắc này Lâm Tầm, mái tóc màu đen bị tùy ý trói buộc ở sau ức, khuôn mặt thanh tú mà trầm tĩnh, mắt đen như điện, toàn thân có một loại bế nghệ siêu nhiên khí. Trong tay đoạn đao rõ ràng ngâm như long ngâm hổ khiếu, khuấy động tứ phương, càng thêm tôn lên khí thế của hắn vô lượng, tựa như thiếu niên thiên kiêu. Phong thái tuyệt trần, hắn khí thế của hắn vì sao trở nên khác biệt so trước kia cường đại không biết bao nhiêu, có người kinh hô. Sắc mặt đột biến, những cường giả khác cũng đều phát giác được, từng cái sắc mặt âm trầm. Quản nhiều như vậy làm gì, cùng tiến lên, giết hắn, có người quát lớn. Phúc chỉ là hắn vừa dứt lời dưới, Lâm Tầm như một vòng như ảo ảnh, đột nhiên đưa ra trước người, giơ tay chém xuống, đánh rớt một viên đấm máu đầu lâu. Ta bản cùng các ngươi không oán không cừu, có thể các ngươi một đường truy sát, đơn giản khinh người quá đáng. Hôm nay chỉ có thể đưa các ngươi cùng lên đường. Lâm Tầm thanh âm bình tĩnh, lại toát ra vô song sát cơ, như phô thiên cách địa bao phủ toàn trường, để hư không đều gào thét. Kia long kình tộc một đám cường giả hít vào khí lạnh, quả nhiên mạnh lên, giết không hẹn mà cùng. Bọn hắn cùng một chỗ đồng thủ, không dám có một tia lãnh đảm. Đoạn đường này truy sát, để bọn hắn cũng mệt mỏi, tiêu hao quá lớn. Nếu không phải biết rõ Lâm Tầm đã trọng thương ngã gục, bọn hắn gần như liền muốn từ bỏ. Chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Tầm trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời trở nên so trước kia càng cường đại. Cách này khiến bọn hắn đều ý thức được không ổn. Quanh mảnh này thiên địa đại loạn, tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên, liên tục hào quang tàn phá bừa bãi quét sạch, phương viên hơn 10 dặm chi địa đều hóa thành vết thương. Lâm Tầm thân ảnh tung hoành lấp lóe, tại trong hư không du tẩu, mờ mịt như cầu vồng ảnh, trong tay đoạn đao sáng chói tràn đầy tinh huy, lôi cuốn nhịp thiên khí thế hung áp, hắt vấy thập phương. Chỉ thấy cái này đến cái khác long kình tộc cường giả đền tội, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp vang vọng. Hình ảnh kia quá huyết tinh, đem mảnh này sa mạc chi địa đều nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Cái gì gọi là cường thế? Thời khắc này Lâm Tầm đem từ ngữ này diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đoạn đao vung vẩy, thân ảnh như điện, tung hoành chiến trường, nghiễm nhiên như một thanh tuyệt thế mũi nhọn, đánh đâu thắng đó. Không thể địch nổi lúc trước hắn bị một đường truy sát, nội tâm sớm đã góp nhặt rất nhiều lửa giận cùng hận ý. Bây giờ khôi phục thực lực, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Trốn a không bao lâu, chỉ còn lại những cái kia long kình tộc cường giả tựu hỏng mất, chịu không được loại này tử vong tới gần áp lực, phát ra hoảng sợ kêu to, bắt đầu bỏ mạng bỏ chạy. Lâm Tầm sao lại buông tha bọn hắn, chân đạp băng ly bộ truy đuổi đi lên, tiếp tục giết chóc. Phúc, một tên tu giả vừa dựng lên đồn quang, tự bị một vòng đao khí chém thành hai khúc, tiên huyết đổ rào rào trút xuống. Oanh khắc một bên, một tên nữ tử toàn thân lôi cuốn tại một mảnh thần hà bên trong, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt, nàng thân thần hà tựu bị đánh nát, tính cả nàng cả người đều bị đánh chết giữa sân. Nhanh nhanh đi cùng thánh tử tổ hợp, những cái kia long kình tộc cường giả muốn rách cả mí mắt, hoảng sợ bất lực, hoảng hốt như chó nhà có tang, bị Lâm Tầm một người truy sát. Mà Lâm Tầm thì không nhanh không chậm đi theo phía sau, chỉ là đoạn đao đổi lại vô đế linh cung bị kéo trong tay. Ông tựa như bạch cốt lỗ thủng tạo thành khom người, có một loại thô kệch giữ tợn khí tức. Nương theo lấy Lâm Tầm phát lực, kia một đạo đỏ thắm như máu dây cung bị kéo căng, phát ra muốn uống no âm tiên huyết vù vù. Bạch một vòng hư vô linh tiến lướt đi, vô thanh vô tức, đem ngàn trượng bên ngoài một tên long kình tộc cường giả đầu xuyên thủng, mang theo một mảnh thê mỹ máu đỏ tươi. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, ngón tay câu lên, lần nữa kéo căng dây cung, tựa như đến từ địa ngục sát thần. Muốn một đường lấy mạng truy hồn thiên kiêu chiến kỷ 57 chương 562 kim sĩ đại bằng cùng vô song đại xà băng băng băng vô hình mũi tên lướt đi. Tựa như xuyên thẳng qua trong hư không lưu quang. Nhưng không có nhan sắc cùng ba động. Vô thanh vô tức. Tuyệt bí đáng sợ. Nơi xa. Lần lượt có long kình tộc cường giả bị bắn giết. Có chút cường giả đều không có minh bạch. Thân thể tự bị xuyên thủng mà chết. Hết thảy ngay tại ở. Kia linh tiến quá mức dược bí. Vô thanh vô tức. Mắt thường khó tìm. Đơn giản giống như vô hình thích khách bỗng dưng chợt hiện. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị chi gian. Tự bị đoạt đi tính mệnh. Giờ phút này cầm trong tay cung này. Lâm Tầm tầm mắt đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Tựa như có thể nhìn rõ cửu thiên thập địa bí mật. Đồng thời ý thức cũng lâm vào một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Phảng phất không có tình cảm. Đây chính là vô đế linh cung. Là Lâm Tầm ban đầu ở Yên Hà Thành lúc theo một cái tên hiệu là Tàn Phong thích khách trong tay đoạt được. Cung này nguyên bản bị phong ấm ở một viên tròng mắt màu xám bên trong. Về sau mới bị Lâm Tầm trong lúc vô tình phát hiện. Nắm ở trong tay. Lực lượng của nó cực kỳ tối tăm đáng sợ. Có thể ảnh hưởng tâm thần. Chiếm lấy tu giả ý chí. Nếu không phải tiểu minh thần thuật trấn áp. Liền Lâm Tầm đều không thể chống cự loại lực lượng này. Nếu là cẩn thận đi cảm giác. Liền sẽ để người lâm vào một giấc mộng bên trong. Tựa như đi vào một mảnh hoang vu vô ngần màu xám bình nguyên bên trên. Một cây cung lơ lửng thiên không phía dưới. Phóng xuất ra chấn nhiếp vạn vật băng lãnh khí tức. Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy hắn từng mắt thấy một trận dị tượng. Nơi đó thiên không sụp đổ. Bỗng dưng hiện ra cử đại như núi cao viễn cổ long ngoan. Vừa mới xuất hiện. Tựu gào vỡ sơn hà. Hung uy ngập trời. Nhưng khi kia một cách lơ lửng trên bầu trời đại cung xuất hiện. Một nháy mắt mà thôi. Một đạo vô hình linh tiến liền đem cái này một đầu viễn cổ long ngoan bắn giết. Tiên huyết nhuộm đỏ thiên địa loại kia yên tĩnh. Tuyệt dị. Bá đạo một màn. Không có kinh thiên động địa oanh minh. Lại có một loại kinh tâm động phách lực chấn nhiếp lượng cũng là vào lúc đó. Lâm Tầm mới biết được. Cung này tên là Vô Đế. Một cái đồng dạng tối tăm thần bí danh tự. Bây giờ. Lâm Tầm cầm trong tay cung này truy sát những cái kia long kình tộc cường giả. Có thể nói là nhất kích tất sát. Lệ vô hư phát. Phàm là xuất kích. Tuyệt đối sẽ bắn giết một cái mạng. Vô thanh vô tức yên tĩnh mà đáng sợ. Chỉ là. Cung này đối lực lượng tiêu hao quá lớn. Nếu không phải là như thế. Lâm Tầm trước kia cũng sẽ không một mực đem cung này phong tàng. Sẽ không tùy tiện vận dụng. Bất quá thì lại khác. Lâm Tầm vừa nuốt một viên đăng lung vương tham trái cây. Thể nội lực lượng dâng trào vô song. Liên tục không ngừng. Một mực ở vào trạng thái đỉnh phong bên trong. Cái này khiến Lâm Tầm cũng ăn no thỏa mãn. Đương nhiên. Đây chỉ là một loại suy nghĩ. Hắn giờ phút này lâm vào tuyệt đối tỉnh táo bên trong. Căn bản không có tâm tình chập chờn. Rất nhanh. Tại Lâm Tầm cường thế truy sát dưới. Kia long kình tộc cường giả chỉ còn lại 4-5 cái. Cả đám đều tuyệt vọng mà bất lực. Nội tâm bị tử vong đại khủng bố bao phủ. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến. Một cách nhân tộc thiếu niên. Đều sắp bị bọn hắn truy sát mà chết. Có thể trong nháy mắt. Nhưng lại triển khai cường thế nghịch tập phù phù nơi xa. Lại có một tên long kình tộc cường giả bị bắn giết. Cổ họng xuất hiện một cái lỗ máu. Toàn bộ thân hình bị hung hăng mang bay ra ngoài. Đồng tử tan rã. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ăn chỉ là. Làm Lâm Tầm chuẩn bị tiếp tục đuổi giết. Đem kia chỉ còn lại địch nhân toàn diệt lúc. Bỗng nhiên đồng tử nhíu lại. Bỗng nhiên theo loại kia tuyệt đối tỉnh táo bên trong bừng tỉnh. Hắn đã nhận ra một loại cực kỳ nguy hiểm. Kia khí tức nguy hiểm như lưới dao thấu xương. Làm hắn đều không thể giữ vững bình tĩnh. Toàn thân lông tơ đứng đấy. Tê cả da đầu. Cái này quá mức khác thường không chần chờ chút nào. Lâm Tầm gần như vô ý thức. Xoay người bỏ chạy. tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí vận dụng cực hạn lực lượng. Dù vậy, sau lưng truyền đến khí tức nguy hiểm vẫn như cũ quanh quẩn không ngừng. Phảng phất tại kia không nhìn thấy địa phương, có một đôi băng lãnh đồng ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Trốn Lâm Tầm cắn răng, băng ly bộ lấp lóe, nhanh như điện chớp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tên kia thế mà đi nơi xa. Kia chỉ còn lại Long Kình tộc cường giả đều là xứng sờ. Phát giác được Lâm Tầm cái này giết người không chớp mắt thiếu niên ma đầu, lại lúc này vô duyên vô cớ rời đi. Sống sót sau tai nạn cảm giác, để bọn hắn tại cảm thấy nhẹ nhõm sau khi, lại không nhịn được ngơ ngẩn. Tên kia thế mà cứ đi như thế, lộ ra cũng quá không chân thật. Bỗng nhiên bọn hắn cảm giác trước mắt tối sầm lại, một mảnh âm ảnh che đậy mảnh này thiên không. Ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn tất cả đều sững sờ tại kia đồng tử khuyết trương. Một con rắn, chỉ là con rắn này lại có vẻ quá kinh khủng. Đầu lâu như sơn nhạc, trong mắt màu đỏ ngòm như hồ nước, thân thể uốn lượn như nguy nga dãy núi chập trùng. Đây là cái gì? Xà Long Kình tộc cường giả toàn thân trở nên cứng, nội tâm kịch liệt cuồng loạn, vong hồn đại mạo. Vẹn vẹn cái này hung thú khí tức trên thân, liền để bọn hắn toàn thân như nhũn ra, như muốn sụp đổ. Một cỗ tanh hôi cuồng phong đột nhiên quét sạch, như tàn phá bừa bãi thiên địa bạo phong, đem những cái kia Long Kình tộc cường giả tất cả đều cuốn đi. Nguyên lai cái này bạo phong vẹn vẹn chỉ là đầu kia đại xà có chút hít thở thoáng cái, tự sinh ra khủng bố như thế một trận tai nạn. Những cái kia Long Kình tộc cường giả không thấy, tất cả đều bị nuốt vào đại xà trong miệng, tất nhiên lại không còn sống có thể. Tại chỗ rất xa địa phương, Lâm Tầm lơ đãng ngoái nhìn, liền có thể nhìn thấy kia một đầu uốn lượn tại thiên địa ở giữa đại xà, toàn thân bao trùm màu xanh lân phiến, tràn ngập băng lãnh thần huy, đầu lâu như núi, huyết đồng như hồ, ngẩng đầu thiên địa ở giữa, càng không có cách nào thấy rõ ràng thân thể của nó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tê Lâm Tầm hít vào khí lạnh, cũng không nhìn được bị chấn động, ý thức được vừa rồi khí tức nguy hiểm liền là đầu này đại xà mang đến cho mình. Hắn thậm chí dám xác định, nếu là vừa rồi chính mình hơi chút do dự, chỉ sợ lần này cũng không còn chạy trốn khả năng. Lệ ngay tại Lâm Tầm kinh nghi thời khắc, một đạo rõ ràng hót vang vọng cửu thiên thập địa, chấn động đến mảnh này sa mạc nhấc lên phong bạo, cát bụi cuồng vũ, tư không hỗn loạn. Kia là Lâm Tầm chấn động, chỉ thấy một đầu hung cầm xuất hiện, một đôi rực rỡ kim quang vũ rực giống như đám mây che trời, khổng lồ vô biên, lưu động thần bí đạo vận, xí thịnh diệu nhãn, tựa như hoàng kim đúc kim loại tựa như. Đây là một đầu kim xí đại bằng trong truyền thuyết thượng cổ tối hung cầm bá chủ một trong, phù diêu kích cửu thiên, dùng long xà làm thức ăn, từng từng đánh chết chân chính thần chi. Nó vừa mới xuất hiện, tựu đáp xuống, triển khai vàng ấm ánh hai cánh, một đôi lợi trảo hiện ra đáng sợ quang huy, hướng đầu kia đại xà chộp tới. Hai tôn tựa như viễn cổ bá chủ hung vật, lại mảnh này thiên địa bên trong triển khai tranh phong. Lâm Tầm nhìn trợn mắt hốc mồm, một trận hoảng sợ cùng kinh dị, hắn quay đầu liền chạy, căn bản không dám lưu lại. Một màn này cũng làm cho Lâm Tầm triệt để minh bạch yêu thánh bí cảnh đáng sợ cùng hung hiểm. Một không chú ý, lúc nào cũng có thể sẽ vấn lạc. Đây chính là cái gọi là cơ duyên cùng tai họa cùng tồn tại. Muốn đoạt được cơ duyên, tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô luận là ai, đều phải tiếp nhận có thể bỏ mình đạo tiêu nguy hiểm. Trên thực tế, yêu thánh bí cảnh đích thật là một mảnh hung địa. Vô luận loại nào tồn tại, có thể chiếm cứ ở đây, đều rất dường dị cùng cường đại. Cũng tỉ như vừa rồi kia kim xí đại bằng cùng vô song đại xà, luận đến thực lực, tuyệt đối có thể so với sinh tử cảnh vương giả. Thậm chí càng kinh khủng, như đụng phải bực này kinh khủng hung vật, dù là liền là các tộc đại nhân vật tới, chỉ sợ cũng không dám chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn, chỉ có thể tránh né. Mà lần này tiến vào yêu thánh bí cảnh, đồng phục đều là động thiên cảnh cường giả. Có thể nghĩ, nếu là bọn họ gặp bất hạnh bực này hung hiểm, tuyệt đối là hữu tử vô sinh quy khư bên ngoài. Cái gì kia nhân tộc thiếu niên giết vào cung điện, tại phá hư lâm lang sẽ đoạt được thần bí kinh thư huyết sư tộc lão tổ nổi trận lôi đình, lại nhìn không được, tức giận đến chửi ầm lên. Một chút huyết sư tộc cường giả thần hồn được trở về, lại không nghĩ rằng còn nói ra dạng này một cái tin tức xấu. Phủ cận các đại nhân khác vật cũng đều ngồi không yên. Một tòa trong cung điện, lại có dấu cổ phác đạo đàn, thần bí ngọc thạch, kim sắc kinh thư, đây chính là đại tạo hóa, cũng không trách huyết sư tộc lão tổ phẫn nộ. Tự liền bọn hắn nghe nói đây hết thảy, tâm thần cũng đều vô pháp bình tĩnh. Ha ha, lần này cần phải chúc mừng các ngươi Long Kình tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, trận này cơ duyên cuối cùng là muốn bị các ngươi đoạt được. Bỗng nhiên có đại nhân vật cười lạnh thành tiếng, lập tức mọi người thần sắc trở nên quái dị. Bọn họ cũng đều biết, mặc kệ cuối cùng là kia nhân tộc thiếu niên đoạt được trận này tạo hóa, vẫn là thánh nữ Lâm Lang đoạt được, cuối cùng đều đem đồ làm giá y, bị kia một đám trấn giữ tại ngũ hành thánh đảo bên ngoài Long Kình tộc cường giả cướp đi. Vừa nghĩ tới đó, huyết sư tộc lão tổ tức giận đến sắc mặt âm trầm như nước, hận không thể chính mình xông đi vào, đi giết kia nhân tộc thiếu niên. Nếu không phải ra hỏa này, làm sao phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn? Mà Long Kình tộc bên kia, Thiên Sát bà cười tủm tỉm nghe, cũng không nhiều lời. Hiển nhiên nàng cũng tin tưởng trận này cơ duyên chú định sẽ trở thành bọn hắn Long Kình tộc vật trong bàn tay. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, không bao lâu, tại Long Kình tộc bên này mệnh hồn tế đàn đột nhiên sinh ra ba động, xuất hiện mấy cái Long Kình tộc cường giả thân ảnh. Lão tổ, lão tổ không xong, ngũ hành thánh đạo lún xuống hủy diệt. Tựu liền kia một trận cơ duyên cũng không cánh mà bay. Một cách Long Kình tộc cường giả phẫn hận mở miệng, toàn trường xôn xao. Lại xảy ra bất chắc, chuyện gì xảy ra? Thiên Sát bà thu liếm nụ cười, nhíu mày đặt câu hỏi. Là kia nhân tộc thiếu niên, là hắn cùng kia Lâm Lang cùng một chỗ liên thủ, theo chúng ta trùng điệp đang bao vây xếp ra ngoài. Kia Long Kình tộc cường giả bi phẫn vô cùng, một trận lớn như vậy cơ duyên cứ như vậy theo trong tay chảy đi, để tâm hắn đều đang chảy máu. Nhân tộc thiếu niên Thiên Sát bà trong con ngươi sát cơ lói lên, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Phủ cận đại nhân vật thần sắc càng là quái dị, tại sao lại là tiểu gia hỏa kia? Lần này huyết sư tộc nhìn như tổn thương thảm trọng, vẹn vẹn chỉ còn lại thánh nữ Lâm Lang một người, nhưng lại vô cùng có khả năng đã đoạt được kia một trận đại tạo hóa, cũng là đáng giá. Tương phản, một mực ôm cây đợi thỏ Long Kình tộc cường giả, lại lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng, không thể đạt được như nguyện, cũng thật xui xẻo. Ông mệnh hồn tế đàn ba động, không bao lâu, không ngờ lần lượt đưa về một chút Long Kình tộc cường giả thần hồn, từng cách đều là nghiến răng nghiến lợi, phát ra bi phấn kêu to. Mọi người thế mới biết, nguyên lai những này Long Kình tộc cường giả đều là bị kia nhân tộc thiếu niên giết chết. Bọn hắn một đường truy kích, đều không thể làm sao đối phương. Giữa sân bầu không khí càng thêm vi diệu, một đám đại nhân vật đều không thể tưởng tượng kia đến tột cùng là như thế nào một thiếu niên, lại giống như một cái gieo họa đồng dạng, ai cũng không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn nhiều lần phá hư chuyện tốt. Đơn giản kỳ quái. Tai mà Thiên Sát bà sắc mặt đã là âm trầm như nước, không có vừa rồi đắc ý, bộ dáng kia ngược lại là cùng huyết sư tộc lão tổ đồng dạng khó coi. Các ngươi nói kia nhân tộc thiếu niên phải chăng cũng theo ngũ hành thánh đảo bên trên cướp đi một phần tạo hóa? Bỗng nhiên có đại nhân vật trầm giọng mở miệng, một câu mà thôi, để Thiên Sát bà cùng huyết sư tộc lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Lòng giết người đều có, nguyên bản bị mỗi người bọn họ coi là vật trong túi đại tạo hóa, lại bởi vì một cái nhân tộc thiếu niên mà xuất hiện đại biến số, mà còn có rất nhiều trong tộc hậu đại bị sát hại. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không hận làm đây hết thảy tin tức truyền đi. Lập tức để quy khư phủ cận các tộc đại nhân vật đều là giật mình. Xôn xao nghị luận không thôi. Trong mọi người trong lòng đều là càng thêm tò mò. Kia nhân tộc thiếu niên đến tột cùng là ai, sức chiến đấu không chỉ nghịch thiên, liền lá gan cũng lớn dọa người. Lại kém chút đem long kình tộc cùng huyết sư tộc tiến vào bí cảnh bên trong một đám hậu đại giết một sạch sẽ.